Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, bây giờ là gần 1 giờ chiều, mình đang có mặt tại chùa Việt Nam, thành phố Paju, Hàn Quốc. Hôm nay là ngày 27 tháng 4 năm 2025. Âm lịch là ngày 30 tháng 3 và bắt đầu ngày mai là 1 tháng 4, mình bắt đầu vào tháng đại lễ Vesak. Đây là khóa tu cuối cùng, cũng là khóa tu bao gồm lễ sám hối, thọ bát quan trai. Và trong cái khuôn khổ là tuần sau là Phật đản rồi, thì chùa rất là nhiều việc. Tuy vậy quý vị biết là đạo tràng mình rồi đó, có Tết, có lễ, có lớn lễ lớn hơn nữa thì vẫn ngồi học Pháp thôi, chứ không có vì nhiều việc mà mình sẽ không có học Pháp. Mình học 3 năm rưỡi rồi mà chưa xong hết bộ kinh trung bộ nữa. Mà trong khi đó 5 bộ kinh Nikaya, còn trường bộ, tiểu bộ, tăng chi bộ nữa. Trong khi nội cái trung bộ, kinh trung bộ này không là giảng 3 năm rưỡi rồi chưa hết. Vậy thì nhắm cô nói rồi, hết cuộc đời mình từ đây cho tới chết mà ngày nào mình cũng học kinh Phật, mình vẫn không đọc hết tất cả các kinh luật luận được mà. Vì mà không có thấy quý cái giờ học. Bây giờ vẫn có nhiều người lang thang ngoài kia. Sư cô từ bữa nay là nói rồi, bắt đầu qua rằm tháng qua qua tháng tư là không có nhân nhượng, không có dễ dãi, không có tha thứ cho bất kỳ gì nữa hết á. Bảo đảm sau đợt này là cô bị dỗi nữa, phụng sự viên trong chùa dỗi bỏ đi một lượt nữa chứ không phải giỡn đâu. Bỏ đi thì vẫn bỏ đi, còn người nào mà ở lại tu là phải đàng hoàng rốt ráo. Cái giờ mà công phu nghe Pháp là cái giờ đó tối quan trọng nhất của cái người tu Phật, không có được trốn, không có được bỏ, không có được lấy cái phương tiện làm cứu cánh. Giờ quý vị ngồi trước mặt sư cô ở đây cũng phải cố gắng. Cô nói đó không phải là quý vị ngồi cho cô có quần chúng, quý vị không ngồi cô vẫn giảng Pháp được mà. Nhưng mà cái này là cái lợi ích cho mình không thể nào tập trung nghe nếu như mà mình không ngồi thẳng lưng đặt niệm trước mặt và lắng lòng nghe. Về nhà mình mở YouTube ra là mình được nửa tiếng là mình ngủ, làm gì nghe được. Nên phải cố gắng. Còn mà quý vị không mở YouTube ra mà kêu quý vị đọc hết cái quyển kinh này còn lâu mới đọc, đọc cũng không hiểu nữa. Mà bây giờ mới có kinh trung bộ thôi, mình còn trường bộ, tăng chi bộ, tiểu bộ nữa. Phải cố gắng cho xong. Hôm nay chúng ta đọc học lại những cái bài kinh còn sót. Bài kinh này là bài kinh số 151 luôn, kinh Khất Thực Thanh Tịnh. Đây là một cái bài kinh nói chung là rất là quan trọng. Tại cô nói rồi, những cái bài kinh mà nó đi về cuối kinh như vậy, 152 bài, bài này số thứ tự 151, là biết là càng về sau là cái độ sâu của cái việc mà thực tập Pháp á, là nó sâu vô cùng. Chứ không phải là nói trên mặt ngôn ngữ chữ nghĩa. Cho nên là, mà cái duyên khởi bài kinh này nó cũng khá là đặc biệt. Bài kinh này, quý vị nào mà coi trước trong tài liệu sư cô gửi trong nhóm, thì biết là duyên khởi của bài kinh này là một hôm là Đức Thế Tôn là nhìn thấy Ngài Xá Lợi Phất. Mà ngài sau khi mà ngài đến đảnh lễ Đức Thế Tôn thì cái dung sắc của ngài nó sáng đẹp vô cùng. Đó là cái ngoại hình của ngài á, cái gương mặt của ngài á, nó sáng đẹp, nó sáng rỡ tới mức độ mà Đức Thế Tôn phải tán thán luôn. Mình thấy là kể cả những cái bậc thánh nhân rồi á, mình thấy khi mà họ có cái pháp mà an trú, nghĩa là họ an trú trong cái quả chứng, những người nằm chứng A-la-hán rồi á, cái này là cái đoạn này là bữa trước cô có giảng rất rất kỹ vô cái đoạn mà mình có cái quả chứng đúng không? Như Đức Phật là bậc đại A-la-hán và các đại đệ tử của Đức Phật đều là những bậc A-la-hán mà có cả cái thần thông và có cả cái khả năng mà biện thuyết, cái tuệ, phân tích tuệ, giải thích rất là nhiều. Những vị này á, thì suốt cuộc đời còn lại của vị A-la-hán cho tới khi mà xả cái báo thân vô, nhập niết bàn vô dư luôn thì họ làm gì? Có nhiều người có thắc mắc đúng không? Họ vẫn ăn, uống, sinh hoạt, đi thiền hành, đi khất thực như mình thôi. Nhưng mà thật ra bất cứ khi nào quý vị này làm, đều làm với chánh niệm và đều an trú được trong cái quả chứng của mình. Khi ngài an trú trong cái quả chứng của ngài, ngài cực kỳ an lạc, cho nên nó là cái dung sắc của ngài sáng loà luôn. Này trong một bài kinh mình có học rồi, tức là Đức Phật cũng tán thán rất là nhiều lần, tán thán nhiều lần về trí tuệ của ngài Xá Lợi Phất, mà bây giờ là tán thán tới cái ngoại hình, nghĩa là ngài hảo tướng, tu sao mà ngày càng hảo tướng, người ta nhìn là ta tới cả Đức Thế Tôn còn ngỡ ngàng. Đây là duyên khởi bài kinh để thuyết như vậy. Thì Đức Thế Tôn mới hỏi Xá Lợi Phất này, này Sariputta, các căn của ông rất sáng suốt, mắt tai mũi lưỡi thân ý, các căn cực kỳ sáng suốt, các căn của ông rất sáng suốt, sắc da của ông thanh tịnh và trong sáng. Không phải là trét phấn bôi son, mà là sao? Sắc da cực kỳ thanh tịnh trong sáng. Này Sariputta, ông nay đang an trú với loại an trú nào? bậc thánh a la hán nhìn là biết người ta có an trú trong cái quả chứng họ đúng không, mình chứng rồi, giống như mình chứng bậc dự lưu, mình chứng bậc bậc bậc tu đà hoàng, tu đà hoàng a na hàm đi, thì mình có cái quả chứng của mình, thì khi mà mình an trú trong cái quả chứng thì mình không có bị phiền não, mình không hề bị phiền não. Vậy ngài ngài Xá Lợi Phất ngài an trú trong cái quả chứng nào mà ngài được cái sắc gia và cái dung sắc các căn trong sáng và thanh tịnh như vậy, thì ngài Xá Lợi Phất mới nói là lành thay, bạch Thế Tôn, con đang phần lớn an trú với không trú. Ngài an trú với không trú, đây là một cái khái niệm cực kỳ uyên áo thâm sâu và cũng gây rất là nhiều tranh cãi biện giải trong hệ thống triết học Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền. Không sunyata đó, không tánh hay là không tính, là không trú, cái phần này mà giảng là giảng quanh năm suốt tháng, giảng vài tháng không hết luôn. Thì ngài an trú trong cái không tánh này. Vậy không tánh là gì? Không tánh là gì, có ai biết không? Tâm quan không tánh là gì không? Theo cái hiểu của con thôi, dạ, nói một cách đơn giản mình hiểu được cái không tánh là cái gì? Thiền vô sắc. Không, chưa đúng. Cái này là có nhớ bài, nhưng mà là có tán thán đó. Tại vì trong suốt cái bài kinh Trung Bộ, nhớ có hai bài kinh nói về cái không tánh này. Bài kinh Tiểu Không và bài kinh Đại Không. Đúng rồi, kinh Tiểu Không có nhớ không? Có nhớ không? Kinh Tiểu Không cô giảng ngay đây luôn rồi nè. Giảng đây rất là vui, bữa đó cười rần rần luôn á. Ờ có vui đó mà không nhớ cái nội dung gì. Kinh Tiểu Không là sao? Kinh Tiểu Không với kinh Đại Không, không đó, không là không tánh đó, tiểu là ngắn, đại là dài, tức là cô đã giảng hai bài kinh về cái tánh không này rồi, trong kinh Trung Bộ nói rồi. Thì đầu tiên Đức Thế Tôn nói là an trú là từ lâm tưởng đi qua tới địa tưởng, từ địa tưởng qua tới không vô biên xứ, từ không vô biên xứ qua thức vô biên xứ, rồi tới vô sở hữu xứ, vân vân và vân vân, tới cứu cánh luôn thì mới là cái không tánh. Thì bài này mình đã giảng rồi nè. Có ai trong nhóm phát thuyết trình trinh kinh trinh Trung Bộ có chọn bài nào không? Chắc khó quá, nhóm tụi con không chọn đúng không? Nhưng mà mình thấy không, nếu như mình chọn á là bây giờ mình có khả năng nhớ nhớ đó. Nhớ bữa cái bảy trạm xe không? Em nào mà chọn bài kinh bảy trạm xe có phải giờ nhớ liền không? Đó là qua những cái tầng lớp. Thì bây giờ mình nhớ lại cái bài kinh Tiểu Không và bài kinh Đại Không, là Đức Phật quán là từ lâm tưởng là trong cái khu rừng, rồi tới địa tưởng là cái phần cứng thô, rồi tới các cái tầng thiền vân vân, nhưng mà tới cái không tánh là cái gì, cái cốt lõi, cái rốt ráo, cái rốt ráo, cái cốt lõi cứu cánh đó là gì? Đó là vạn pháp là duyên sanh. Cái này cô nói theo cái hiểu biết, cái tầm hiểu biết giới hạn của mình và cái cách mình có thể diễn tả một cách dễ hiểu nhất cho quý vị, đó là mình có thể nói không tánh một cách giản dị dễ hiểu nhất cho quý vị, không có ở cái trình độ học giả và chấp vào ngôn từ, thì mình hiểu được rằng không tánh còn có thể định nghĩa rằng sở dĩ cái này có mặt là cái kia có mặt. Không tánh nghĩa là không phải là không có cái gì, mà là cái tánh rỗng không, cái tánh không thật có của vạn pháp, hiểu không? Cái tánh không thật có của tất cả vạn pháp, kể cả mình, kể cả bản thân mình. Không thật có là gì? Mình ngồi một cục ở đây, Trung Minh Tâm ngồi ở đây, có thể nào nói không có Trung Minh Tâm không? Sao không có được? Cái ngũ uẩn chà bá ngồi trước mặt đây, có Trung Minh Tâm, nhưng mà có cái gì thật là Trung Minh Tâm không? Không, Trung Minh Tâm được làm từ cái gì? Đất, nước, gió, lửa, rồi còn được làm từ cái gì nữa? Còn được làm từ cái gì nữa? Cái gì mà quy định Trung Minh Tâm? Cô đặt pháp danh cho nữa, cái danh cô gọi nữa, đúng không? Vậy thì nếu như mà phân ra đi, bây giờ kêu cái đầu, không có cái đầu thì sao mà sống được, đúng không? Cái bộ não là quan trọng nhất. Bây giờ có cái não không, để cái đầu lâu đó có kêu Trung Minh Tâm không? Không, người ta sẽ kêu là cái sọ. Nhưng mà bây giờ có cái não rồi mà không có trái tim thì sao? Không có trái tim làm sao nó cung cấp oxy cho cả cơ thể, đúng không? Nhưng mà móc trái tim ra không thì cái đó có phải là Trung Minh Tâm không? Không, cái đó cũng chỉ là trái tim thôi, hiểu ý không? Nhưng mà những cái đó gộp lại thành cái gì? Thành Trung Minh Tâm. Nhưng mà Trung Minh Tâm mà không có cái nhiệt, không có hỏa, không có đất nước gió lửa, đúng không? Cô nói nếu không có lửa mà không có thân nhiệt đi, không có thân nhiệt mà nằm đây mà lạnh ngắt luôn, có còn Trung Minh Tâm nữa không? Không luôn. Ừ, vậy thì mình thấy thật sự có cái gì là Trung Minh Tâm không? Không. Giống như cô hay nói quý vị, cô lấy cái bông này là ví dụ, cái này mình gọi là bông cúc, đúng không? Bông cúc, nhưng mà cô lặt hết cái bông cô dục rồi, cái này kêu bằng cái gì? Đây đâu có biết cái gì? Đây là cái cọng, thật là cái cọng thôi, cọng rau hay cọng bông cũng không hiểu nữa, đúng không? Nhưng mà bây mình xé luôn cái cọng này đi, mình quăng xuống thì nó còn cái gì? Không còn gì hết, đúng không? Mà cái này một hồi nữa Vi nó lên nó dọn giùm cho cô thì nó thành cái gì? Rác, đúng rồi, mà quăng ra rác thực phẩm chừng một tuần thì nó còn là rác không? Không luôn, nó thành phân hữu cơ rồi, phân xanh rồi, hiểu ý cô không? Vậy thì có cái gì là thực là cái bông cúc không? Mà ngay cả cái danh xưng là cái bông cúc trắng này là do mình nói bằng tiếng Việt thôi, chứ tiếng Hàn người ta gọi là bông cúc trắng không? Không luôn. Hiểu hiểu ý cô nói không? Vậy thì cái không tánh là cái đó đó. Cái không tánh là cái đó đó. Thật ra là nó không có cái gì thật hết. Tất cả các pháp nó không có cái gì thật nó hết. Mà nó là do gì sanh? Do duyên sanh. Hiểu không? Hiểu không? Ồ, em đã cố gắng nói một cách cực kỳ dễ hiểu nhất cho cái không tánh này rồi đó, chứ cái này mà nói nữa mệt. Giờ mình hiểu là bây giờ có cái bông này trên bàn tay cô thôi, nhưng mà để có cái bông này đầu tiên phải có cái gì? Có hạt giống trước, hạt giống rồi phải có gì nữa? Hồi sáng giờ làm gì cực nhất? Đất, đúng rồi, sáng giờ đi cào đất quá trời. Hạt giống này mà mình trồng ngay giữa cái nhà mình có lên cây không? Không, vậy thì có hạt giống nè, có đất nè, có đất với hạt giống rồi phải có nước, đúng rồi, mà phải có gì nữa? Mặt trời, rồi làm một hồi phải có phân, đúng không? Có ai nữa? Có mình chăm sóc nữa, tự nhiên sao nó mọc được? Vậy thì mình thấy cái này nó do duyên sanh không? Nhưng mà rồi nhân duyên nó tới đây, nó ngồi trên cái bàn cô rồi, nó đâu có yên đâu. Nó bị ai? Nó bị cô lặt ra. Nó bị cô lặt ra từng cánh, cô giục xuống đây như vậy là duyên nó rã rồi. Cái duyên ảnh mới tụ ở đây thôi, ảnh tụ được lên cái bình bông mình, nếu ảnh còn ở ngoài sân chắc chưa sao, nhưng mà cái nhân duyên ảnh hội tụ, ảnh ngồi trước cái bàn cô mà ảnh vừa cái tay giới của cô, cho nên ảnh thành gì đây? Ảnh thành rác, ghê chưa? Vậy thì cái xác thân mình là do sao? Thân mình cũng ấy vậy thôi, tinh cha huyết mẹ, rồi hồi nhỏ thì mình mượn, mình sữa, bánh, cháo, cơm, nước, rồi giờ mình lớn lên mình ăn phong phú hơn nữa, bún miếng mì nui đồ mình mượn qua đây, rồi kim chi tùm lum củ cải, cho nên mình mới còn ngồi đây, đúng không? Rồi bây giờ mình hết rồi, tới hồi mà duyên nó rã rồi, tới hồi mình già mình chừng 60 70 coi, mình còn nhai nổi mía rộp rộp, mình ăn xoài rộp rộp nữa không? Lúc đó mình quay về lại cái hồi ăn dặm là mình ăn cháo, tất cả các thể loại đều xay ra thành nước, đúng không? Mình sẽ hấp thụ cái dinh dưỡng là vậy đó, đúng không? Răng thì nó rụng dần đi, cái đó là các cái duyên nó bắt đầu rã rời ra rồi. Rồi qua một cái dốc của cuộc đời, qua hết 60 năm cuộc đời, bắt đầu mình đi dần về cái dốc bên kia. Lúc mình chừng 80 90, cái đoạn đó là mình còn tính từng giờ thôi. Thở được ngày nào là thở ra, mà không có thở vô là biết là xong rồi, xong rồi. Vậy thì nó trả về gì? Rồi sau đó làm sao? Mấy chị mới đi đám ma với cô nè. Quấn lại đút vô. Đút vô cái lọ. Lúc mà người thân chưa đến, đóng tiền chưa đến làm giấy tờ thì quấn lại đút vô cái kho lạnh. Người thân tới đóng tiền giấy tờ xong rồi là đút ra, đút vô cái gì? Đút vô cái lò thiêu, 3 tiếng sau đút ra thành cái gì? Trò. Mình cũng vậy thôi. Vậy có cái gì là thật mình không? Không, cái này là không tánh. Nghĩa là cái cứu cánh là vạn pháp của duyên sanh. Thì mình phải thấy được chân tướng của mọi thứ, các pháp và cả chính bản thân mình ở đây đều là duyên sanh. Sở dĩ cái này có mặt là do cái kia có mặt. Sở dĩ có cái buổi pháp thoại hôm nay là vì có cô ngồi nói ở đây. Cô bắt quý vị ngồi nghe, hoặc là quý vị tự nguyện nghe. Và sao cái việc nói pháp này nó thành tựu là có người nghe nè, có người nói nè, có lời kinh Phật dạy để cho mình nói, đúng không? Còn quý vị mà không trực tiếp hiện diện ở đây mà quý vị đang coi online thì nhờ có cái gì nữa? Có cái gì mà mắt thường không thấy được? Đường truyền internet. Chứ tại sao mấy người ở Việt Nam thấy được vậy? Sao mấy người ở Việt Nam thấy được, đúng không? Vậy thì nó phải có cái duyên sanh là đường truyền internet, rồi lỡ mấy anh đang đào đất lắp dây điện ngoài kia mà anh cắt trúng cái đường dây internet của mình một cái coi. Cái duyên nó đứt rồi, cái đoạn đó là cái duyên nó đứt. Vậy quý vị đang coi online còn thấy không? Không thấy, vì chỉ còn quý vị ngồi trước mặt cô thấy thôi. Nhưng mà sao? Rồi cái duyên mà nó hết đi, sáng giờ cô tụng kinh, cô tụng đám, cô làm từ 4 giờ sáng tới giờ cô mệt quá rồi, cái cô bị sưng cuống họng, cái cô tắc đài, cái cô bị tắc tiếng. Tức là em còn ngồi đây nhưng mà cái tiếng em không còn phát ra nữa. Vậy quý vị còn nghe không? Không, còn không mà cô vẫn còn nói, cô rác cổ rồi cô ráng nói. Quý vị vẫn hiện hữu trước mặt cô nhưng quý vị buồn ngủ ở trong bụng rồi. Cái sau 15 phút sau, cái quý vị cứ dây nè, quý vị đồng ý hết. 100% là cô nói gì cũng đồng ý hết. Nhưng mà tức là quý vị hiện hữu với cô mà quý vị có nghe gì không? Nghe gì không? Không nghe, tại vì cái duyên gì mất rồi. Cái chánh niệm, cái tỉnh thức nó mất rồi. Hiểu ý không? Vậy thì mình thấy là để nhân duyên mà cho một cái buổi pháp thoại nó có nhiều không? Nó có nhiều. Vậy thì cái này nó do duyên sanh rồi, nó có do duyên gì không? Rồi bây giờ chút xíu nữa cô có nói dài cỡ nào thì 2 giờ chiều cũng là kết thúc, đúng không? 2 giờ chiều cô sẽ xong phá tại rồi, thì quý vị còn đó, cô còn đây, nhưng có còn buổi phá tại này nữa không? Không, hết giờ học bài rồi. Giờ hiểu mọi thứ nó duyên sanh không? Nếu như mà mình nhìn thấy vạn pháp do duyên sanh mà mình trú trong cái không tánh này, mình có phiền não không? Không nha, như ngài Xá Lợi Phất đó, ngài chứng A La Hán rồi ngài trú trong cái này thôi, là ngài nhìn đâu ngài cũng thấy duyên sanh vạn pháp. Vậy ngài có bấm chấp không? Ngài có bấu níu không? Không, nhưng mà mình thì mình khác ngài, mình phàm phu mà mình đi cái con đường mà nó trầm luân, nó lụy phiền, nó khổ đau, mà mình sung sướng trong cái sự khổ đau đó. Nhất là những người mà đang thất tình mà cứ trầm mình trong cái nỗi khổ niềm đau trong cái chuyện mà thất tình đó, nghĩa là sao? Mình rất sung sướng khi mình được khổ đau, mình sung sướng khi mình được khổ đau, mình từ chối được hạnh phúc. Tại vì mọi thứ nó do duyên sanh, thì cô nói rồi, thân vô thường, hoàn cảnh vô thường, và cái gì vô thường nhất? Tấm vô thượng giỏi, đọc to lên sao trả lời đúng mày vậy vậy? Mạnh ngoan lắm luôn á, lúc nào cũng nghe pháp mà trả lời đúng hết, mà mạnh sợ nghi nó ghẹo hay sao mạnh. Trả lời to lên cho bạn tỉnh. Tâm vô thường, tâm con người là cái thứ vô thường nhất. Tâm mình vô thường nhất cho nên là hôm nay mình còn thích nhau, mình còn thấy hợp ý nhau, mình còn thương nhau, hoặc là mình còn có điều kiện ở gần nhau nên cái mối quan hệ mình tiến triển. Mai kia mốt nọ có thể đối phương không thích mình nữa, có thể mình không thích đối phương nữa, có thể hai đứa mình còn thích nhau nhưng mà hai đứa mình không còn ở Hàn Quốc nữa, thậm chí có thể hai đứa mình ở Hàn Quốc nhưng không cùng một thành phố nữa. Vậy thì cái mối tình của mình nó có kéo dài mãi không? Nó đâu có kéo dài mãi đâu. Nó sẽ tùy thuận vào địa lý đúng không? Vào khoảng cách, vào tài chính, vào cảm xúc. Mà cái cảm xúc này là cái nguy hiểm nhất luôn. Sáng có thể thế mà chiều thấy khác rồi. À, dạo này ở Việt Nam đang duyệt binh, diễu binh đồ quá chừng nhiều. Chị comment rất là dễ thương, đi coi diễu binh về xong nhìn chồng thấy ghét. Là sao? Tại vì thấy trai đẹp ở trên mạng về tự nhiên thấy chồng mình nó có đối tượng so sánh. Mà cái đối tượng nó chỉ nhìn thôi chứ có sờ được, có chạm được, có sở hữu được không? Không, nhưng mà về tự nhiên thấy chồng mình thấy cái level nó xuống liền. Kỳ cục vậy. Là đó, tức là hồi xưa nếu như mà mình đã chọn ảnh làm chồng, có phải là mình ưng ảnh nhất trong tất cả những đối tượng đi theo đuổi mình không? Không ưng sao yêu? Mình đã phải lựa lựa rồi đó, mình lựa trong tất cả những cái vệ tinh đeo bám mình là cái đối tượng này mình ưng nhất, mình cưới về mới được có mấy năm thôi, duyệt binh qua một cái thôi, tự nhiên mình thấy chồng mình nó mất giá trị đẹp trai như bữa rồi, 5 tháng dần phai, mình cũng đâu còn đẹp gái như hồi xưa đâu, không, nhưng mà mình vẫn thích chồng mình đẹp trai. Vậy thì là sao? Cái đó là cái cảm xúc của mình nó thay đổi rồi đó. À, cho nên quý vị thấy cái phần không tánh này có khó không? Khó nha. Nhưng mà khi mà mình đã thấy được vạn pháp nó chỉ là do duyên sanh, nó sẽ do duyên diệt, vậy thì mình không còn chấp níu, mình sẽ rất đỡ khổ đau chỗ này. Đó là lý do sao mà Đức Phật nói với cô Magandhija là ôi, một cái đẩy da hôi thối, sờ bằng chân Như Lai cũng không muốn sờ. Và cái câu này nó đã gây thị phi tới mức mà sau này bà lên làm thứ thứ phi, bà thuê giang hồ bà chửi Đức Phật 7 ngày 7 đêm đó. Đức Phật đi kinh hành tới đâu bà rải đinh rải gai giữa đường như Đức Phật khỏi vô luôn đó. Cho nên rút kinh nghiệm, Đức Phật quý vị không bao giờ chê phụ nữ xấu. Chê là thế nào cũng bị trả nghiệp à. Kể cả Đức Phật, mà Đức Phật nói đây là lời của Đức Phật là chân lý. Đức Phật ra cái đẩy da hôi thối thôi. Quý vị thấy công nhận là thiên nhiên đã ưu ái cho mình rất nhiều không? Thiên nhiên đã ưu ái cho cái cơ thể mình rất nhiều. Về mình phải biết ơn trời đất, biết ơn bố mẹ và biết ơn cơ thể mình. Bây giờ mình tưởng tượng cái bên trong mình nó lộn ngược ra ngoài đi. Cái lớp da này mà nó lật vô trong mà bên trong của mình nó trồi ra ngoài đi. Mình tưởng tượng nổi, mình chịu đựng nổi mình không? Lòng phèo ra, gan, ruột, mỡ, máu, mô, nước, đủ thứ cái chất đó mà nó lột ra bên ngoài, cái lớp da nó lật bên trong, mình thấy mình còn đẹp không? Lúc đó mình phải chiến đấu với gì? Chiến đấu với cái gì? Chiến đấu với con cần cền, chiến đấu với lại con chó, con này con kia, tự gì ruột rồi nó chảy lòng thòng là con bột, con gì, con gì mà nó ăn con chim ưng, con diều hâu là nó sẽ cắp mình, nó mổ mình. Tự mình làm một cái miếng mồi ngon của nó. Mà mình có thấy ghê không? Các cái chất mà bên trong mình nó chảy ra có cái lỗ nào sạch không? Sáng giờ đến chùa có ai dám không dám đánh răng không? Ghê lắm luôn á. Sáng ngủ dậy mà không quýnh răng coi cái người thương mình cỡ nào mà lại hung hít là thôi đây đó, rồi đó là dễ chia tay lắm. Tại vì sao? Cái lỗ nào nó chảy ra cũng hôi hết. Không hôi thì tại sao hồi nãy mà chỉ cần nước mà nó không chảy là bên bếp với lại bên nhà vệ sinh qua báo cô liền vậy? Mình tốn hết 350 ngàn để đi hút nguyên cái bồn tháng trước của mình, nhớ không? Nhớ không? Có những vị nào đi tháng trước là biết em tốn 350 ngàn để hút cái hầm của mình cực kỳ to, nhưng mà mình đã xài 3 năm rồi. Cho nên khi mà nó trồi lên như vậy có ai thích không? Mà cái đó từ đâu ra vậy? Từ mình đó. Mà kêu mình dơ mình không có chịu, mình kêu mình dơ mình không có chịu, nhưng mà mình rất là dơ, cho nên mình mới thấy rằng chỉ cần lột cái lớp da này thôi, những cái bên trong mà nó trồi ra bên ngoài thì lúc đó mình cũng đâu có đẹp đẽ gì đâu. Nhưng mà mình chấp ghê, mình còn cái dạy cái là mình phải dưỡng da, mình skin care, mình đi ra nắng là mình phải sunscreen rồi tùm lum tà la hết, mà mình đã lỡ đẹp như vậy rồi, mình đã lỡ chọn bộ đồ thiệt đẹp rồi, tới chùa mà ai chê mình một câu cái coi vô duyên liền, là thấy vô duyên liền, tự nhiên không có thấy cái sự đẹp của mình. Nhưng mà thiệt ra là nó không có đẹp. Đối phương cũng vậy, mình cũng là một cái thực thể như vậy. Cho nên khi Đức Phật dạy cái này cho ai? Cho Ma Đăng Già đó. Ma Đăng Già thương A Nan tới độ giờ đánh chết tôi cũng phải đi theo A Nan, Phật gả A Nan cho con đi. Phật nói được rồi, để tôi gả A Nan cho, nhưng mà con thương A Nan ở chỗ nào vậy? Con mắt A Nan con cũng thương nữa, cái lỗ mũi A Nan con cũng thương nữa, làn da A Nan con cũng thương nữa, cái tai cái gì con cũng thấy A Nan đẹp hết. Đức Phật nói được rồi, lợi gần đây con cạo đầu con làm sư đi, rồi Phật gả A Nan cho. Làm sư xong rồi Phật chỉ A Nan nè, cái lỗ này nó chảy ra cái này nè. Nói một bài pháp thôi Ma Đăng già nói ghê lắm, trả A Nan lại cho Đức Phật, giờ con chứng thánh thôi. Khi Ma Đăng già chứng thánh rồi có cần A Nan nữa không? Mà mình biết A Nan là hảo tướng đệ nhất, nghĩa là chỉ có đẹp tương đương với Đức Phật, không có thua gì Đức Phật hết. A Nan đẹp tới độ mà duy nhất trong tăng đoàn chỉ có một mình A Nan là không được, không được cái y hở vai khi đi khất thực đó quý vị. Ngày xưa là y phú y phải hở vai đúng không, khất sĩ là có một cái áo hở vai ra. Nhưng mà A Nan đẹp tới độ mà lộ cái bờ vai ra là không ai chịu nổi luôn, mấy cô là theo không chịu nổi, cho nên là riêng đặc biệt A Nan là phải mặc cái áo mà phải đắp cái y mà che luôn cái bờ vai mới đi khất thực nổi, là mình biết A Nan đẹp cỡ đó đó, đẹp như A Nan rồi đó. Mà Đức Phật mô tả một hồi, Ma Đăng già nói thôi con từ chối lấy A Nan, con trả A Nan lại cho Đức Phật, ghê quá con không thích cái lỗ nào nữa hết. Nhưng mà mình chưa thấy người đẹp cỡ A Nan, mà chỉ cần mấy anh chiến sĩ bộ đội đó thôi mình thấy chết rồi, trái tim mình nó xao xuyến rồi, đêm về mình nhung nhớ rồi. Và tại vì mình quá là không thấy cái bản chất thật của các cái pháp, hiểu không? Nếu mà mình thấy thì mình không có đắm. À, đó là nói cái ngoại hình, cái hình thể thôi, còn lại tất cả các cái khác có đắm không? Đắm chứ. Mình thấy cái iPhone đẹp, mình thấy cái bộ áo quần này đẹp, mình thấy cái bông này đẹp, mình thấy cái xe này đẹp, mình thấy đủ thứ đẹp hết trên người mình, càng thích nhiều á là mình càng khổ đau nhiều, mình càng bám chấp nhiều là mình càng không có, không khi nào thấy được cái sự không tánh, không bao giờ thấy được cái duyên sinh của vạn pháp. Cái này là cái quan trọng. Mới mở bài mà hết nửa nửa tiếng đồng hồ rồi. Thì bởi vì cô nói cái không tánh này là cái quan trọng nhất. Rồi từ sau đây cái nội dung của bài kinh này là không phải không tánh nữa, mà là Đức Phật dạy một sa môn nuôi mạng bằng sa môn hạnh một cách thanh tịnh cần quán chiếu như thế nào. Bài kinh này có tựa đề kinh là Kinh Khất Thực Khanh Thanh Tịnh. Cho nên quý vị đang ở Hàn Quốc này là một cái quốc gia không thể thấy cái văn hóa đi khất thực của chư Tăng. Tại vì sao? Tại vì Hàn Quốc là du nhập Phật giáo từ Trung Hoa, mà Trung Hoa là đã loại bỏ cái văn hóa mà ôm bát đi xin từng nhà rồi. Qua tới Trung Hoa là cái việc mà khất thực á là không có phù hợp nữa. Cho nên Trung Quốc đã hoàn toàn loại bỏ cái văn hóa mà ôm bát đi khất thực rồi. Bây giờ còn ôm bát đi khất thực chỉ còn ở những cái quốc gia Nam truyền thôi. Mà Hàn Quốc là du nhập Phật giáo hoàn toàn từ Trung Hoa lục địa, cho nên là không có cái văn hóa này. Với lại cái xã hội Hàn Quốc phát triển cho tới cái ngày hôm nay là cái môi trường xã hội nó cực kỳ không phù hợp với cái việc mà tu sĩ đi khất thực. À, cho nên mình không có thấy cái hình bóng tăng ni mà ôm bát khất thực như thời của Đức Phật. Nhưng mà mình học bài này để mình biết được rằng cái hạnh khất thực á, tại sao ngày xưa Đức Phật khất thực mà sống, thì mình sẽ biết được cái hạnh khất thực á là cái hạnh mà cực kỳ cao quý, thanh tịnh, và đây là cái cách nuôi mạng của một sa môn mà hết sức là thanh tịnh. Mình phải trân trọng cái văn hóa mà khất thực như vậy. Cho nên dù quý vị không không có trực tiếp được đặt bát cúng dường cho chư tăng đi khất thực ở tại Hàn Quốc này, nhưng mà quý vị phải nhớ và bảo tồn cái nền văn hóa này. Cho nên lúc quý vị xuất gia gieo duyên thấy 7 ngày trời cô bác quý vị đi khất thực không? Các bạn mà sa di ni mà mới cạo tóc xuất gia gieo duyên, cô bác ôm bát khất thực buổi trưa không? Để gieo duyên cho quý Phật tử dân cúng là để tái hiện lại cái nếp sống của tăng đoàn ngày xưa. Vậy tại sao cái hạnh khất thực này nó thanh tịnh như vậy, nó cao quý như vậy? Tại sao kể cả Đức Phật là xuất thân ở dòng dõi sát đế lỵ mà Đức Phật đi về độ kinh thành, độ cho vua cha và độ cho toàn thành Ca Tỳ La Vệ, bữa cơm đầu tiên của Đức Phật có phải là do vua Tịnh Phạn cúng không? Không, đúng rồi. Mà mình biết là dòng họ Thích Ca là đã rất là chảnh rồi đúng không? Dòng họ Thích Ca là rất là ngạo mạn và chảnh. Hai nữa là dòng họ Sát Đế Lợi là cái dòng họ mà cao cấp trong xã hội, cái giai cấp đó là giai cấp thống trị những tầng lớp dưới, thì họ rất là sao, người ta không có dùng cái đồ ăn của cái giai cấp hạ tiện, chứ đừng có nói là đi xin ăn như vậy nữa. Nhưng khi Đức Phật đi về thành Ca Tỳ La Vệ, Đức Phật làm sao? Ôm bát tuần tự khất thực. Và Đức Vua Tịnh Phạn xấu hổ vô cùng. Ngài nói là Đức Thế Tôn ngài không thể làm như vậy được. Dòng họ Thích Ca rất là oai hùng, giai cấp mình là giai cấp Sát Đế Lợi, không thể nào đi xin ăn hạ tiện như vậy. Phụ vương có thể cho con cả cái kinh thành này, cho con cả cái ngai vàng này, tại sao con lại đi xin ăn vậy? Vậy là bôi tro trát trấu vô mặt phụ vương. Đức Thế Tôn trả lời như thế nào? Phụ vương ta, đại vương này ta không có, ta hành theo cái dòng dõi của ai? Dòng dõi của ta không phải là dòng dõi Thích Ca, mà dòng dõi của ta là dòng dõi mười phương chư Phật. Mười phương chư Phật khi thành Phật về lại hóa độ là làm như thế nào? khất thực mà sống. Vì mình thấy từ lúc mà Đức Phật thành Phật cho tới cái ngày cuối cùng mà Ngài nhập Niết Bàn vô dư, Ngài Ngài tự đi khất thực đúng không? Ngài tự đi khất thực mà sống. Và Đức Phật rất là thực tập cái hạnh này, rất là thanh tịnh. Và vậy cho nên mình biết là khi mà Ngài dạy cho tăng đoàn đi khất thực bằng cái hạnh này thì Ngài quán chiếu như thế nào, như đi thế nào là đi khất thực đúng pháp, đi thế nào là đi khất thực thanh tịnh. À, ở Việt Nam mình một cái giai đoạn là người ta giả sư quá là nhiều, giả sư cho nên làm hoen ố cái hình bóng của tăng ni. Tăng ni đi khất thực á không có đơn giản là đi xin, đi xin ăn nó khác với là ăn xin, hiểu không? Không hiểu cũng phải hiểu, đi xin ăn nó khác với ăn xin. Từ vì người khất sĩ là, khất sĩ là như người tu hành nè, khất là xin đó đúng không? Khất sĩ là người đi xin, là trên xin cái gì? Trên cầu Phật đạo, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Cái việc mình đi khất thực này là mình là cái nhân duyên để mình hóa độ cho chúng sanh. À, những vị thánh tăng trước khi đi khất thực, cái điều đầu tiên của quý ngài làm hàng ngày là quán xem cái cơ duyên mình có thể độ được ai trong ngày và đi về cái hướng đó. Quý vị có nhớ hồi đó cô giảng kinh Pháp Cú, cô có kể một câu chuyện là Đức Thế Tôn có một ngày ngài quán thấy là hôm nay ngài có nhân duyên độ cho một anh nông dân nghèo, mà anh này nghe pháp xong sẽ chứng A-la-hán. Và Đức Thế Tôn đã đi bộ nha, đi bộ hơn 30 dặm đường để đến đặc biệt độ cho cái anh này thôi. Vậy có phải vì ăn không? Nếu vì một bữa cơm Đức Phật có phải lội bộ như vậy không? Nói thiệt luôn, ngài gì đây, đại tỷ phú là ông nào? Cấp Cô Độc. Đại tỷ phú nữa là bà Visakha, chưa kể là vua Ba Tư Nặc, vua Tần Bà Sa La, bao nhiêu hơn 8 trên 16 vị vua đương thời là đều là đệ tử của Đức Phật. Vậy Đức Phật nếu cần một bữa ăn có cần phải lội bộ 30 dặm đường như vậy không? Vậy mình biết rõ ràng cái việc mà khất thực của Đức Phật không có đơn giản là đi xin ăn. Mà Đức Phật đi tới đó rồi trớ trêu cho Đức Phật vô cùng luôn. Tới đó rồi gặp cái ông nông dân để độ rồi, ông đi sượt qua Đức Phật, nhưng mà lúc đó sáng đó con bò của ông bị chạy lạc. Bây giờ ông suy nghĩ là y hôm nay Đức Thế Tôn thuyết pháp, giờ đi nghe Thế Tôn pháp thoại hay là mình đi kiếm bò? Không được, ông Thế Tôn thì còn đó, nhưng nếu bây giờ mình không đi kiếm con bò mình sẽ mất. Ông đi kiếm con bò, ông để Thế Tôn ở đó quý vị. Đau khổ không? Trong khi ông có biết là Đức Thế Tôn đi 30 dặm đường để đi đến độ cho ông không? Thấy rồi, nhưng ổng vẫn đi kiếm con bò, ổng để Thế Tôn ngồi đó. Ổng đi kiếm con bò nguyên một buổi sáng, Đức Thế Tôn chờ nguyên một buổi sáng, chờ cho tới khi nào ổng quay về rồi mới giảng pháp. Khổ gì đó chứ, tại vì Đức Thế Tôn biết là cái thời pháp này ổng sẽ chứng A-la-hán. Cho nên ổng chưa về, Đức Thế Tôn chưa có nói pháp. Ổng về xong rồi ổng kiếm được con bò rồi, quá trưa trời trưa trật rồi, hớt hơ hớt hải về rồi. Ê, lúc đó mới nhớ ra còn ông Phật nữa, coi còn ông Phật lợi ghét, coi ông Phật còn không, ông Phật còn ngồi chờ luôn. Nhưng mà lúc đó ông mệt quá rồi, từ sớm mơ tới giờ đi kiếm bò chưa có kịp ăn nữa, thở ông hàng ông hển. Cái Đức Phật hỏi là con có đói bụng không? Dạ đói. Hồi sáng tỳ kheo có đi xin về đồ ăn có còn dư không? Nó có, vậy đem đồ ăn dư đó cho ông ăn trước đi. Từ giờ ông mệt quá rồi, ông nói pháp ông đâu có nghe được, ông mắc đói rồi, ông mắc ăn rồi, bây giờ nói pháp ông không nghe nữa. Đây là trong suốt Tam Tạng kinh điển chỉ có một trường hợp duy nhất Đức Thế Tôn hỏi về cái phần ăn thừa sau khi đi khất thực đó quý vị. Hỏi không phải để xin cho mình, hỏi để cho các ông nông dân này ông ăn. Ăn xong rồi Đức Thế Tôn dạy tứ diệu đế cho ông, mà thiệt dạy xong ông chứng A La Hán. Ông thì rất hoan hỷ và vui vẻ, nhưng mà tăng đoàn không thấy vui nha. Sao vậy Đức Thế Tôn? Ngài không có nói pháp để chờ cái ông này đó hả? Để chờ cái ông vừa đói vừa khát mà ông vừa đi kiếm bò mà bỏ Đức Thế Tôn lại. Dạ, Đức Thế Tôn nói, sáng Như Lai quán thấy có nhân duyên độ cho ông nên Như Lai đã đi bộ 30 dặm đến đây để độ ông. Mình nghe thương không? Cô nghe cái câu chuyện này mà xúc động tận tâm can luôn. Kiếp nào mình mới có thể được gặp Phật? Mình phải gieo nhân duyên đời đời kiếp kiếp với Phật, để rồi trong một cái ngày nào đó nhân duyên mà nó trổ quả ra, Đức Thế Tôn vì mình mà nói một bài pháp để an trú mình vào dòng thánh vĩnh viễn không cần luân hồi. Mình thấy cái việc mà quy y Tam Bảo, gieo duyên với Đức Phật, lý sự viên dung nó quan trọng vô cùng. Xúc động đến tận tâm can. Một bậc chánh đẳng tánh giác vậy có phải vì chén cơm mà đi khất thực không? Không. Vì độ sanh từng người cũng không bỏ. Mà quý vị sơ hở là quý vị bỏ cô vậy đó. Cô mà giảng pháp là sơ hở. Y chang các ông đi kiếm bò luôn đó. Mấy giờ rồi? 1 giờ. Sư cô thuyết pháp thôi kệ đi. Mốt nghe lợi trên mạng. Bây giờ còn hiện đại hơn nữa, nghe lời trên mạng, ngu gì vô pháp thoại nghe qua bển tập múa, ra ngoài kia công quả. Ê, mình công quả này quan trọng lắm, mình không treo đèn là bữa sau không có. Quý vị không treo đèn, cô nói thiệt cái chùa có sao không? Không có sao hết trơn hết á. Nhưng mà quý vị thấy cái việc treo đèn với cái việc nghe pháp, việc nào quan trọng hơn? Ồ, treo đèn, trời ơi, gì đó, ác liệt. Giống cái ông đi tìm con bò chứ nghe pháp Đức Thế Tôn nào quan trọng hơn? Con bò quan trọng hơn. Mà ông này còn đỡ đó, đi kiếm con bò về được, xong mà vô nghe còn có cái bà kia, bà kiếm con bò không ra, bà đi luôn một nước, thấy không? Đức Thế Tôn ngồi giữa ngã ba đường chờ bà để thuyết pháp, bà kiếm không ra con bò, bà không về luôn, bà không về nghe pháp luôn. Đức Thế Tôn nói: ôi là chúng sanh bậc chánh đẳng chánh giác ngồi đây nhưng bà không quan tâm, bà chỉ nhớ con bò bà thôi. Ngài nói như vậy có phải ngài ghét bà không? Không, mà quá là thương luôn, quá là thương luôn. Tại sao vậy? Tại sao Đức Thế Tôn ngồi đây chờ nói pháp cho con để con vĩnh viễn giải thoát, không lấy đi kiếm con bò không được là về nghỉ nghe pháp? Ông này nhờ chắc kiếm được con bò mới đi về nghe đó. Cho nên nhiều khi cô thấy quý vị mà đi làm cái chuyện gì đó mà không thèm nghe pháp thoại, cô cũng nhớ đến câu chuyện này của Đức Thế Tôn mà cô hiểu cảm thông sâu sắc lắm. Nhưng có điều cô không có từ bi được như Đức Phật. Lúc nào không vô nghe pháp cô bắt quỳ quỳ sám hối, cho nên vô đông vậy nè. Cô đâu có được từ bi như Đức Phật đâu. Đức Phật là ai ngài cũng thương, cái gì ngài cũng biết. Nhưng mà cô không phải ai cô cũng thương đâu. Cô chưa được tới bậc thánh đó mà. Nào mà làm không đúng thanh quy là cô dớt tới bến luôn. Cho nên quý vị thấy không, ráng sanh ra gặp Phật chứ đừng sanh ra gặp cô. Gặp cô là sơ hở là văn đó. Còn gặp Phật ngày ngồi ngày chờ mà. Cho mình thấy cái hạnh khất thực, trước hết mình thấy đây là cái phương pháp mà nuôi mạng một cách thanh tịnh mà Đức Phật dạy chính ngài thân giáo và ngài dạy cho các hàng đệ tử của ngài thực hành theo. Vậy thì tại sao nó thanh tịnh như vậy vậy? Bởi vì Đức Phật dạy rằng trong khi đi khất thực á, trong khi đi, trong khi nhận thực phẩm và tới khi ôm được cái bát thực phẩm đã đem về, phải có đề mục quán chiếu. Chứ không phải đi tung tăng tung ta ôm cái bát lúng la lúc lắc chiêu chiêu đồ lấy đồ ăn ngon. Ý bữa nay có đậu hũ xào xả ớt ngon ghê. Không phải, với cái đó là khất thực không thanh tịnh. Khất thực không thanh tịnh. Khất thực thanh tịnh là mình trong lúc đi, trong lúc nhận vật thực và cái lúc quay lại ha. Trên đường đi khất thực trở về, mình phải an trú vào các cái tầng an trú của bậc đại nhân. Tới cái chữ đại nhân đây là biết là bậc thánh rồi đó. Cái bậc đại nhân này là bậc thấp nhất cũng phải từ dự lưu trở lên, chứ còn hàng phàm phu của mình là sao? Không có tư cách đi khất thực luôn, xấu hổ gì đó. Bởi vậy giờ quý vị thông cảm cho cô là tại sao cô ngày càng ăn ít mà quý vị ăn cơm cô cũng không cho nói không? Tại vì tán tâm tạp thoại tín thí nan tiêu. Hồi nãy có đọc câu đó không? Tán tâm tạp thoại tín thí nan tiêu. Tán tâm là ăn mà không chánh niệm á, tán tâm là tâm mình nó rơi rớt ra ngoài á, tức là ăn mà không có chánh niệm. Tạp thoại là nói chuyện bừa trong khi ăn á. Tín thí nan tiêu, tín thí là cái của bố thí của đàn na, tín thí đó, nan là khó, tiêu là không thể tiêu hóa được. Ghê chưa? Giờ mới hiểu là tại sao ăn cơm cô bắt im, không phải bắt im là cô khó đâu. Bởi vì quý vị chỉ cần tán tâm tạp thoại, nghĩa là mất chánh niệm và nói chuyện tạp trong khi ăn, là thực phẩm bố thí cúng dường về. Thật ra quý vị hôm nay đến chùa có ăn của cúng dường không? Có nha, có nha. Của đó người ta đem tới cúng đó. Cô đâu có mua, là cô làm gì có tiền mua. Gạo người ta cũng cúng. Tiền ga mà chùa có thể trả được là cũng do mấy chị đi cúng, đúng không? Gạo, ga, điện, nước, muối, dầu, đường, mắm, muối để có một bữa ăn hôm nay, có phải là trùng trùng duyên khởi công đức người ta cúng vô không? Mà mình ăn mà mình tạp thoại, mình không chịu tu, tới giờ mình tu mình không tu, tới giờ mình ăn mình nói, vậy là tín thí nan tiêu, không thể tiêu được cái đồ của tín thí này. Nặng lắm, chứ không phải đừng nói là mấy bà thầy, mấy ông sư cô rồi cạo đầu đi tu là ngồi mát ăn bát vàng, không có đâu. Không tu hành đàng hoàng, đầu thai làm trâu ngựa trả lời chết luôn á, chứ không phải giỡn. Cho nên mình mới thấy là cái việc mình đi tu nó rất là quan trọng. Cái việc mình khất thực đi xin, không phải mình thiếu mà mình đi xin đâu. Mình đi xin đó để mình biết là mình nợ cái món ăn này nè. Để mình biết trong cái lúc mình ăn, trong cái lúc mình đi xin, mình phải tu tập như thế nào để không bị lỗ vốn. Để không bị lỗ vốn, ăn cái bữa cơm này nó không có lỗ vốn. Tại vì sao? Mình có công phu, mình có tu tập là mình sanh công đức. Cho nên quý vị á, đến chùa mà tu tập mà giữ thời quá thanh nghiêm, vậy thì những vị nấu ăn cho quý vị có phước không? Có phước. Do người ta đến người ta phát tâm nấu ăn đặng cho mình tu, mà mình không tu mình kiếm chuyện khác mình làm, vậy thì cái người nấu ăn đó có phước không? Nấu cho một đám nói chuyện xàm xí, giỡn hớt ngoài cười, đâu có phước gì mấy. Thiệt sự không có phước gì mấy. Vậy thì cái người tu mà tu cho đàng hoàng, tịnh, chỉnh chu thì có phải làm phước cho mình mà làm phước luôn cho mấy cái chị em phụng sự không? Cái đó người ta công quả ta mới trọn vẹn, chứ người ta đến công quả là người ta muốn cúng cho ai? Muốn cúng cho những người tu hành đàng hoàng, người ta mới có công đức. Giống hôm nay cô rất là tán thán mấy anh chị em thọ giới. Cô nói ít nhất Phật tử phải thọ bát quan trai giới một ngày trong tháng. Phật tử nam truyền là người ta thọ bát quan 10 ngày đó nha. Còn Phật tử ở đây cô kêu thọ một tháng một ngày thôi mà còn hên xui. Vậy quý vị thấy không? Khi mà có hành giả thọ bát quan là bếp sao? bếp chuẩn bị, hôm thì sữa mè đen phải không, hôm thì sữa đậu xanh, hôm thì sữa đậu nành, mà nấu với hết lòng thành kính, nấu không bỏ sữa bò vô, nấu hoàn toàn bằng ngũ cốc, để chi? Xoay thiệt nhuyễn để quý vị không bị phạm giới, mà quý vị vẫn vẫn đủ sức khỏe mà tu tập để quý vị giữ giới tròn 24 tiếng đồng hồ. Vậy nếu quý vị giữ tròn 24 tiếng đồng hồ hôm nay thì những người mà cúng sữa, những người mà quan tâm đến cái sự mà thọ giới của quý vị ngày hôm nay, người ta có tăng trưởng công đức không? Tăng trưởng công đức chứ. Chứ đằng đây mấy bạn mà không thọ giới đâu có được ăn sữa đúng không? Đâu có được uống sữa đâu. Công nhận không? Bữa nay mình đi rất là đông, có những anh làm khiêng đá khiêng đất ngoài kia rất là nhiều, có những bạn đi rất là xa, nhưng hiệu đi rất là xa. Có ai cúng nó cái chai sữa nào không? Không. Kệ mày chứ, muốn ăn lúc nào nó tự đi lấy đồ ăn nó ăn. Nhưng mà tại sao mấy chị bác quan trai giới lại được cho uống sữa một cách đặc biệt vậy? Tự vì người ta giữ giới, người ta có giới đức, đó là một bậc có giới đức. Cho nên ở đây cô cũng đâu có được sữa đâu. Có bữa cô xin bây giờ là nó cho rồi đó, nó cho mấy chị ăn là nó cho cô ké một ly. Nhưng mà nếu ví dụ mà chiều mà cô ăn tạp đi, cô ăn từ lưa luôn đi, cái ly sữa đậu xanh đó cô mắc nợ không? Mắc nợ. Cho nên bình thường cô ăn được uống được cái ly sữa đậu xanh với ly sữa mè đen của mấy hành giả bác quan trai giới mà cô ké đó, cô đâu có mắc cỡ đâu. Thì vì bình thường em đâu có ăn chiều đâu, nên em xứng đáng được ăn uống cái ly này không? Còn nếu như mà chút hồi nữa mà cô ăn từ lưa chiều, cô ăn thêm một tô bún, cô ăn thêm ổ bánh mì rồi cô vẫn uống cái ly sữa đó là có mắc nợ. Mắc nợ. Đây rõ ràng ba bốn đứa phụng sự duyên ở đây, đứa nào cũng làm cực từ sớm mơ đến giờ, có đứa nào được cái đó không? Không. Mà có phải là do bếp thiên vị không? Không. Mà bếp hiểu là mày đói mày tự ăn đi, còn cái hành giả bán quan trai người ta phải có đủ điều kiện để người ta giữ giới. Giờ mình hiểu cái quan trọng của cái việc mà mình an trú và mình tu tập không? Cho nên á, cô không phải nói xấu đạo tràng nào, cô cũng không có chê bai chỉ trích gì quý vị, nhưng mà quý vị phải biết rằng cái việc mà mình tu tập nó rất là quan trọng, nó lợi lạc cho mình và nó lợi lạc cho ai? Lợi lạc cho rất rất nhiều người đàn na tín thí từ nhiều phương xa. Có những người họ không đến đây phụng sự trực tiếp nhưng họ gửi tịnh tài về, mà quý vị tu học thanh tịnh đàng hoàng có phải là góp phần lợi tha cho người ta không? Có đó nha. Đừng có bao giờ coi thường cái việc tu tập của mình ha, đừng có bao giờ coi thường cái việc tu tập. Quý vị chỉ cần giữ tròn 5 giới hoặc là 8 giới trong một ngày thôi, mình thấy mình hạnh phúc không? Đã chẳng những làm lợi lạc cho mình mà còn lợi lạc cho rất nhiều người, lợi lạc cho sư cô nữa đó, thiệt sự. Quý vị hồi sáng mà nghe nghe giới có thấy hay không? Suốt một ngày một đêm con thề như bậc chân nhân đúng trong giới kinh dạy, con không khởi lên cái tâm dâm dục, con không hành dâm, con không sát sanh hại mạng, con không trộm cắp, con không uống rượu say, con không nói một lời vọng ngữ nào. Nó có giá trị không? Giờ sơ hở là người ta nói xấu nhau, sơ hở là người ta nói lời tổn thương nhau, sơ hở là người ta mỉa mai chỉ trích đòn sóc nhau. Còn đây cái người ta phát nguyện, ta không nói một cái lời gì dư thừa, ta không nói gì một cái lời gì ác độc. Người đó đáng giá, đáng trân trọng chứ. Cho nên mình phải trân trọng tám cái giới cho người Phật tử này. Những người này mà giữ tròn tám giới có khả năng, cô nói rồi đó, 100% là sanh thiên. Là cái phước của chính mình. Mà mình sanh thiên rồi mình có điều kiện để độ lại cho con cháu mình, họ hàng mình có nha. Giống như chị này, bữa trước chị đến tư vấn với cô, chị thấy hợp, ok đó, chị giải tỏa được. Cái chị rủ cô, tuần sau cô nhớ tư vấn cho con trai con nha, con dắt tới. Là sao? Là chị làm mẹ, mà chị được lợi lạc trong giáo pháp rồi. Cho nên bây giờ sao chị độ cho con chị luôn. Chị ngoắc một cái nhỏ đi chùa luôn. Cô mới thấy nhỏ xong, đẹp trai dễ thương quý vị thấy không? Đẹp trai dễ thương, sinh ra trong gia đình ba má đều yêu thương, mà có điều kiện kinh tế cũng không khó khăn như vậy. Mắc cái gì mà trầm cảm tự kỷ mà overthinking gì cô cũng hiểu nữa. Cô hỏi con có bất an gì không? Nó có. Con có suy nghĩ gì mà không ngủ được không? Dạ có luôn, mới có 9 tuổi à. Nó con có bất an dữ vậy luôn hả? Nó có. Vậy con có muốn nói với sư cô không? Nói, chờ sư cô pháp thoại xong đi, con tâm sự với sư cô. Mới có 9 tuổi thôi, ba má thương yêu mà bất an mà overthinking nữa. Mà ví dụ mà mẹ nó mà không đi chùa mà không được thoải mái đi, chứ mẹ nó cũng bất an overthinking, rồi mẹ có độ được cho con trai không? Không, hai cái cục này overthinking là tội nghiệp ba nó ở nhà. Tội nghiệp ba nó ở nhà lắm. Ủa sao thấy mình làm tròn công tác rồi mà sao vợ với con mình bất an hoài không hiểu. Nhưng mà vì mẹ đã có sự an trú trong chánh pháp rồi, ít nhất là chủ nhật tới chùa mẹ vui rồi, cho nên mẹ sẽ giúp con bình an được đúng không? Thì khi mà mình đủ phước sanh thiên, mình thấy là mình có thể độ cho cửu huyền thất tổ những người hữu duyên với mình không? Chúng ta biết đạo ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa lúc mà cưới Gia Du Đà La đó, rồi mình đi dạo cửa thành các kiểu đó, cũng là một vị chư thiên nhắc đúng không? À, nhắc đi qua cái cửa thành đó, dù là đức vua Tịnh Phạn đã vì thái tử mà loại bỏ hết người già và người chết ra khỏi kinh thành rồi, để bước chân thái tử chỉ nhìn thấy được cái đẹp của cuộc đời thôi, nhưng mà cái vị sa môn đó, người già người chết ai hóa hiện ra vậy? À, chư thiên hóa hiện ra, vâng. Nhưng mình thấy là nếu có bà con quyến thuộc của mình mà sanh thiên cái người đó độ lại rất là tốt, với điều kiện là mình lên cõi trời mà có pháp tu ha. Rồi vậy bây giờ Đức Thế Tôn dạy an trú cái gì? Cái này á ha, có 7 pháp an trú mà giảng 7 cái này á ha là 7 năm luôn. Thiệt sự quý vị, cô không có nói quá đâu, em chịu trách nhiệm với tất cả những cái gì em nói. Tại vì trong này á, nội cái thứ 8 thôi là bát chánh đạo. Mà bát chánh đạo, đạo đế là nó bao gồm 37 phẩm trợ đạo. Mà quý vị biết 37 phẩm trợ đạo trong suốt cái bộ Phật học phổ thông cô giảng gần một năm trời. 34 bài pháp thoại, mỗi bài bình quân 1 tiếng rưỡi cho tới 2 tiếng. Thì quý vị có nói cô nói đúng không? Thiệt sự á, chưa kể 7 cái tầng trên. Đầu tiên Đức Phật dạy trên đường khất thực và đi khất thực về. Thế nào gọi là khất thực thanh tịnh này, nghe cho biết để lỡ lần sau mà có xuất gia giao duyên nè, cái lúc mình ôm bát đi xin á, bữa hôm mình xuất gia đó, lúc đó mình đi xin với tâm gì? Cười cười ba đứa này tâm tham hả, coi người ta cho cái gì trong bát. Trung Minh Tâm nói lúc đó còn đi với tâm tham là hí hí ra coi là cửa nay thiền bảo cho cơm gì hả, không gật gật luôn. Chết rồi, chết rồi, xuất gia lại đi, làm sai rồi. Là hôm bữa đi mấy ngày trời, ngày nào cũng ôm bát đi xin đó, mấy chị đi đi đi dân Phật thực á, là thấy là làm tròn rồi đó, dân cúng với hết lòng thành và tâm thanh tịnh là mấy chị trọn vẹn rồi, còn tụi em cạo đầu đắp y mà đi xin ăn với cái tâm gì, có an trú trong 7 tầng này không, rồi không ấy là làm lại nha. Giờ cạo đầu lại đi, bữa mình đi xin ăn với cái tâm gì, đi xin ăn không phải với cái tâm là coi bữa nay bếp cho mình ăn cái gì, hay là ê cái góc này chụp hình đẹp nè. Có bữa đó là nhiều người cào đầu chụp hình để đời lắm, về rằng rửa ra cái khung hình để nhớ nữa chứ. Bữa con đi xin ăn với tâm gì? Con bình thường. Là con không có tham mà con không an trú à, là con cũng mắc nợ rồi. Đức Phật dạy đầu tiên là phải suy tư như thế nào, ta đã đoạn trừ ngũ dục lạc chưa, cái đầu là vướng rồi đó. Rồi sao Đức Thế Tôn làm khó nhau vậy? Ta đã đoạn trừ ngũ dục lạc chưa? Ngũ dục lạc là gì? Ngũ là 3 cái, 5 cái. Đúng rồi. Tài sắc danh thực thùy, sắc thanh hương vị xúc, tài nè, sắc nè, danh nè, danh là cái tiếng tốt á. Ê, bữa nay với người này xuất gia nha, cái tiếng thơm muôn đời. Thực, đồ ăn á, thùy, ngủ, ngủ nó có cái thú của ngủ đúng không? Có những người có thể ngủ triền miên, ngủ 12 giờ đêm, người giờ sáng, không dậy luôn. Tại sao? Mình đã có đoạn trừ được ngũ dục lạc chưa? Chỗ này mệt lắm. Đó cô nói nội cái đầu tiên có phải giảng tới 7 năm không? Rồi 7 cái mà mới cái đầu là sao giảng cho hết đây? Cho nên cô sẽ không thể giảng hết cái này. Có những cái cô giảng rồi quý vị phải nghe lại. Đầu tiên Đức Thế Tôn coi là mình đã phải quay lại suy tư. Lúc mình đi khất thực ở trên đường đi là mình phải an trú như nào? Ta đã đoạn trừ ngũ dục lạc chưa? Tại vì nếu không đoạn trừ cái này thì sao? Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, lưỡi nếm vị, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm, danh là nó bị dính tùm lum hết. Yêu thích, ghét vui, khổ thương đồ, chỗ này chụp cho mình tấm hình mình thích nè, chỗ cái món ăn này mình ăn vừa lòng mình vui nè. Ôi hôm nay thời tiết rất là mát mẻ, không lạnh, không nóng là vậy cũng thỏa mãn nữa, vậy sao? Tất cả những cái đó mình dính hết trơn rồi đó. Mình dính giống như Đức Phật mô tả mình giống như con khỉ mà nó đưa tay ra nó chụp ở đây cái nó dính ở đây, đưa ngón tay ra, chụp ở đây nó dính đây, xong rồi nó đưa chân ra nó gỡ cũng dính, dính luôn đều 5 cái, tức là 5 cái căn của con khỉ mà nó dính đều vô đó là mình dính hết. Cái gì mình cũng dính hết đó. Sắp tới Phật đản lỡ có bạn nào mà hát hay coi, lên hát văn nghệ coi, trời ơi tự nhiên cái đoạn đó cái mình thấy thích ha. À, không thích sao mấy cái lễ hội đại nhạc hội người ta đi coi đông dữ, những người nào mà mê cải lương coi, trời ơi tài tử cải lương bước ra một cái là thích rồi. Những người nào mà thích đọc rap coi, bữa cô đi trên xe đâu Hiếu đâu mất tiêu rồi, bữa cô đi Busan, bữa có ai trên xe không tân, nó mở cái gì, nó mở một cái bài rap mà đang rất hot ở giờ, mà cô nói thiệt cái gì nha, cô không nghe được mấy 3 phút cô cũng không nghe được, cô cần chuyển bài khác đi, cô không có nghe ra, mà nó nói là bây giờ cái bài này hot lắm, cô thích lắm, cô nói cô không có thích, không có thích được luôn á. Mà bữa đó bà bị kẹt xe hay sao đó, nó mở cái gì quá trời luôn, nó mở nguyên cái list nhạc, có con làm chứng đúng không, mở nguyên một cái list nhạc mà không có một bài nào cô nghe vô được luôn á. Cô nói không ấy, mình tắt nhạc luôn được không, là tại sao? Tại dính á, cái mình thích cái mình không thích. Còn những người mà rapper, những người mà thích rap thôi, hồi hồi mở lên là bắt beat liền, mở lên là chép chép chép chép chép theo liền. Còn cô mở lên cô bụp bụp bụp mà nó không có nghe không ấy. Cô nói hỏi thằng Tấn luôn, cô nói con thích bài này đúng không? Dạ thích. Cô nói thiệt con luôn á, con đọc lại tiếng Việt hồi nãy giờ nguyên cái câu đó con có nghe ra được chữ nào không? Con không có nghe, cô con phải đọc Việt súp. Nghe có ra đâu. Nhưng mà nó vẫn thích. Đó là tại sao? Tại vì cái đó là nó cái từ trường, cái cảm ứng của nó, cái cảm ứng với nó. Thì cho nên mình thấy là nếu như mà mình chưa có làm chủ được các căn thì có phải mình đụng đâu mình dính đâu không? À, mở ráp lên là có người dính ráp liền, mở cải lương lên có người dính cải lương liền. Còn như cô mà thích kinh, cái mở kinh lên cái cô dính luôn mà hễ dính cái gì có phải dính cái đó, nó đâu có ngon lành gì đâu. Thật ra dính cái gì thì vẫn là dính như thường. À, vậy thì mình thấy là từ đó có sự yêu, ghét, thích, khổ, bu, vui, chê, bai, tâm, phân biệt. Tại sao cô thích kinh mà cô không thích ráp vậy? Ê, tại vì có tâm phân biệt đó, chứ không phải là tại cô ngon đâu. Quý vị đừng có hiểu lầm. Vậy là cô có ngon chưa? Chưa ngon. Tu phải là không buồn, không vui, không thích, không ghét mới phải chứ, đúng không? Còn thích cái này là sẽ còn ghét cái khác. Hễ còn thích cái này còn ghét cái khác, còn ghét cái này là còn sẽ thích cái khác, chưa ngon lành tí nào. Vậy là cái tâm phân biệt mình khởi lên thì dục tham mình khởi lên, thì hôm bữa ngồi thiền cô dạy rồi cái gì khởi? Sankhara khởi lên. Cái sankhara này là cái sẽ đưa mình đi sao? Luân hồi vĩnh viễn luôn. Luân hồi vĩnh viễn luôn, luân hồi vô cùng dài luôn. Nhưng mà sơ hở là mình nói mình đâu có làm cái gì ác đâu. Không, mình khởi sankhara mỗi phút giây, mỗi sát na. Mình có để cái tâm mình trụ thẳng đứng không? Không, mình sẽ yêu thích buồn vui, yêu thích buồn vui. À, cái gì mình thích mình sẽ tham, cái gì mình không thích mình sẽ sân, mà mình cứ vậy đó mà mình không có thấy cái sankhara mình nó đang dẫn mình đi luân hồi. À, vậy thì Đức Phật thấy là Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo khi đi khất thực phải sao? Coi có đoạn trừ ngũ dục lạc chưa? Sơ hở có khởi lên cái tâm thích ai không? Sơ hở có khởi lên cái tâm bực mình ai không? Và nếu không đoạn trừ được thì phải cố gắng loại trừ dần. Còn nếu loại trừ được rồi thì an trú trong cái sự hân hoan và hỷ lạc. Cái này gọi là an trú trong cái quả chứng của mình đây nè. Cho nên hôm bữa cái khóa tu thiền Vipassana cô nói quý vị rồi đó. Làm sao để cho cái thọ của mình nó phải sanh tuệ chứ không phải thọ duyên ái. Cái này phải thuộc lầu lầu giùm cô. 12 cái mắt xích nhân duyên đúng không? Thọ là sẽ thanh, ái, ái duyên, thủ, thủ duyên, hữu, hữu duyên. Đúng rồi, cái đó là đi luân hồi đó. Rồi cái đó là duyên lại với cái gì? Vô minh. Vậy thì nếu muốn chấm dứt cái luân hồi thì phải thọ không có duyên ái mà thọ duyên tuệ. Đúng rồi. Bất kỳ cái cảm xúc gì đến với mình, bất kỳ một cái gì mà phản ứng tới mình thì cái cảm thọ đó phải duyên với tuệ, chánh niệm ngay tại chỗ, biết tâm sân mình đang nổi lên không? Chánh niệm ngay lúc đó, cái đó là thọ duyên tuệ. Mà cái này có nói bằng miệng không? Không, cái này phải thực tập nói hoài. Bởi vì quý vị chịu khó tu đi, chịu khó tu đi, nói 8.000 lần luôn, quý vị phải tập cho tới khi nào mà bất kỳ một cái gì đó người ta ném một cái, bây giờ đang có cái trend gì khi cuộc đời cho bạn quả quýt đúng không, ném trái quýt vô, ok, chụp trái quýt đi, dắt nước quýt uống được, nhưng mà không phải là trái quýt đi, ném cục đá vô coi mình làm cái gì, nắm đầu nó lợi tát cái bóp liền. Thì chỗ này thọ duyên tuệ không? Đâu có thấy thọ duyên tuệ đâu. Thấy bạt tai ra liền luôn. Tại sao? Tại sao mày dám ném đá tao? Là cái lúc đó nó cái gì nó khởi lên. Cô nói cái đó là cái ví dụ đó. Ví dụ người ta ném vô mình một cái câu nói mà vừa tai mình đi. Trời ơi, bữa nay đến chùa hoan hỷ ghê luôn á. Em chưa đi đạo tràng nào mà vui như vậy. Cái xong kể cả người nói dưới người nghe đều tưởng như mình Bồ Tát tới nơi rồi. Gặp một đối tượng. Trời ơi, cái chùa gì mà kỳ cục vậy? Bắt đầu mình đi chùa đây mình đâu thấy gì kỳ cục đâu, mình thấy vui mà, sao bà kỳ cục vậy? Âm thầm trong lòng mình có cái sự phản ứng, chị nghĩ sao mà chị nói đây kỳ cục vậy, sáng giờ chị có tu hành đàng hoàng không, đúng không? Còn cái người mà họ nói ra cái câu đó là họ bực bội từ trong tâm rồi, họ bực bội từ trong bụng họ rồi, có cái gì đó từ ngoài cửa đi vô mà làm cho họ khó chịu rồi, vậy thì họ có thoải mái không? Không có thoải mái được. Vậy thì khi mà mình nghe một lời nói chê bai đó, cái thọ của mình duyên cái gì đầu tiên, có duyên tuệ không? Sắp tới Phật đản nè, mỗi năm tới mùa là cái mùa thị phi, sẽ có những cái thành phần tới mà cực kỳ hoan hỷ an lạc, đem về cảm ơn cúng dường đồ rối rít, cũng sẽ có những thành phần đến tao nói thị phi khủng khiếp, chê cái chỗ này phỉ báng cái chỗ kia, xong rồi thậm chí tế nhị hơn, không có nói trước mặt về nói xấu nhưng nói rất bự, nói bự trên trên trên trên mạng xã hội luôn. Là sao? Mình phải thấy được rằng nếu mà thọ duyên tuệ, khi mình thấy những cái feedback mà nó không có được tích cực quay lại, cái đầu tiên mình phải nhìn lại mình trước tiên. Khóa tu hôm đó đã trọn vẹn chưa? Có cái bộ phận nào, có cái phòng ban nào, có cái chương trình nào, có cái khâu nào để làm cho người ta phiền lòng không? Đúng không? Mình phải coi lại cái đó. Rồi nếu như mình biết là mình không có vấn đề ở phía đạo tràng mình, ở phía các phụng sự viên, ở phía cái nội dung chương trình tu tập, thì mình quay lại xem cái đối tượng ngày hôm đó đi chùa họ gặp cái vấn đề gì. Họ phiền não trong cuộc đời rồi. Hôm đó họ ngủ không được, họ đi đường xa, họ lạc đường, hoặc là họ đang bị khó khăn tài chính trong kinh doanh này nọ, họ mong muốn đến chùa để xin giải bùa được một cái gì đó làm ăn hanh thông, nhưng mà đến không có được những cái dịch vụ đó, đến chỉ có bắt vô ngồi thiền tụng kinh tắm Phật rồi đi về là họ không hài lòng rồi. Vậy thì nếu như mình thật sự mà hiểu được cái đối phương đang gặp bế tắc khó khăn chỗ nào thì chỗ đó mình có nổi sân không? Mình không nổi sân. Mình sẽ lắng nghe, nhưng mà không phải ai nói gì cũng nghe, không phải ai nói bậy mình cũng làm theo. À, không phải ai rủ mình chờ chị mời ca sĩ diễn viên về hát đi chùa đông khách đó là cái mình mời theo, không có. Cô nói với quý vị không có. Không phải ai xúi bậy cái mình làm theo. À, mình phải hiểu được cái hướng đi, cái đường lối, cái phương châm, cái pháp môn tu tập của đạo tràng mình là cái gì. Mình lắng nghe để mình tiếp thu cái kinh nghiệm, để mình tiếp thu cái gì chưa được thì mình trọn vẹn, chứ không phải mình lắng nghe mình bắt chước làm theo người ta. Vậy cái chùa nó giống như là cái tạp kỹ vậy đó, nó giống một cái show diễn mà theo mùa vậy đó, chứ nó không phải là cái chùa nữa. Quý vị hiểu ý không? Bản thân quý vị cũng vậy, khi người ta khó chịu về mình thì quay lại đầu tiên là mình an trú trong chỗ chánh niệm này nè, mình xem mình có làm phiền người ta không đã. Nếu mình không làm phiền người ta thì đối phương bị phiền sẵn rồi, vậy thì mình đừng vì cái phiền não của đối phương mà làm mất cái bình an trong lòng mình. Mình đừng có chọi ngược lại cái đó, vậy là mình lấy cái quả xấu của họ về làm cái nhân xấu của mình. Câu này cô nói hoài đó, mới cái một cái thứ đầu tiên nó đã mệt mỏi như vậy rồi. Cái thứ hai, ta đã đoạn trừ năm triền cái chưa? Trời ơi, bây giờ phải hỏi bài. Năm triền cái là cái gì con? Năm triền cái là cái gì? Rồi gì nữa? Gì nữa? Tham sân si, tham sân tham sân hôn trầm chào cử hoài nghi hú hồn thuộc không? Sao hỏi với xóm bên này mà xóm bên kia kiểu thỏa mãn ghê, cổ không nói tới mình là được rồi. Năm triền cái là gì con Tư? Sáu cái rồi đó. Thủy đếm lại giùm nó đi Thủy. Thủy ngồi kế bên của bò, hai đứa gần nhà nhau. Cái gì Thủy? Đó. Thấy chưa quý vị, thấy chưa? Quý vị thấy chưa? Ngồi trước mặt cô luôn. Mới nói xong bên này luôn, bên kia được mấy mét không? Cái nhà mình không được 5 mét nữa là đã dị rồi mà thôi, con để con đi công quả đi về con nghe pháp thoại cô sao? Đọc lại to lên mọi người nghe con tâm quan. Rồi, nghe chưa? Con nói tiếng Việt Nam mà chuẩn, đừng có nói phương ngữ vùng miền, nói to lại. Ok chưa? Ok, giờ xóm bên đó đọc lại được không? Thìn, đọc lại cô nghe đi con, ngoan. Tham, sân. Nữa. Nó không muốn qua cái thứ bảy. Hôn trầm, trào cử, hoài nghi, xóm Ajima dưới thuộc chưa? Dạ, đọc to đi kìa chị Phương cứu bồ kìa, trời ơi, nguyên cái lai giữa này toàn Ajima không luôn á. Tham, hôn, hôn trầm, giỏi quá. Vậy mình đã năm cái triền cái, triền là gì? Triền là trói, giỏi quá. Triền là trói buộc, cái là gì? Cái là gì? Đúng rồi, vỗ tay khen tâm quan đi, có mình cô thấy khen thôi, tại con giỏi quá rồi mọi người thấy bình thường phải không? À, nhớ không Mạnh? Triền là trói buộc, cái là che đậy, vừa bị trói mà vừa bị che nữa ra sao thấy đúng không? Thấy đúng, cho nên mới nói là năm cái này là sao? Năm cái này là năm cái thứ trói buộc con người trong gì? Trong phiền não và tạo nghiệp. Tham có tạo nghiệp không? Không tạo bế ngộ đó. Sân có tạo nghiệp không? Thôi luôn, sân là đốt cả rừng công đức. Vậy nội tham với sân thôi có tạo nghiệp, có luân hồi vĩnh viễn không? Vĩnh viễn luôn, cho nên mới tại sao mới gọi nó là năm triền cái đó. Một đứa này thôi cũng vĩnh viễn không đi giải thoát được, chứ đừng nói là năm đứa nó ra sức nó trói mình. Vậy thì năm cái này được gọi là năm thứ trói buộc con người trong phiền não tạo nghiệp và chịu luân hồi sanh tử. Mà bình thường mình có đang bị trói không? Có nha. Cô nói rồi, hết tham phải là thánh. Bây giờ chưa có ai thành thánh thì chắc chắn là còn tham. Tham sân, trạo hối, hôn trầm, nghi. Có những người ngủ khổ dĩ đó, không thể nào mở con mắt lên được. Tụng kinh cũng ngủ gục, ngồi thiền lại càng ngủ gục. Nghe pháp thoại là ngủ ngon dữ nữa. Nghe pháp thoại là siêu ngủ ngon. quý vị ngủ ngon cô cũng có một phần công đức. Tại vì sao không? Bình thường quý vị mất ngủ, cho nên quý vị đi làm có thể là bị tai nạn lao động. Nhưng hên quá bữa nay tới chùa bà nói cái gì đó mà ngủ ngon ghê luôn. Cái là sao? Được một bữa ngủ ngon. Được một bữa ngủ ngon là về sẽ làm không có bị tai nạn lao động gì. Cứ gì ngủ ngon như vậy mà có sức khỏe như vậy, cô gián tiếp có công đức không? Dạ có, nhưng mà đừng có vậy là đi ngủ hết một ra là không được. Thật ra là quý vị ngồi nghe cô cũng có phước, quý vị ngủ cô cũng có phước nữa. Nhưng mà cái phước này em xin từ chối nhận ha. Thì mình ráng phải tỉnh. Có những người không thể tỉnh được. Ai không thể tỉnh được? Ai trong tăng đoàn của Đức Phật, một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật, có một vị nghe Đức Phật thuyết pháp là ngủ gục. Nghe là ngủ gục. Đúng rồi, Ana Luật giỏi ghê, sao có mình này trả lời gì? Ana Luật thiên nhãn đệ nhất, ông này rất là đặc biệt. Hễ Đức Phật thuyết pháp một cái là ông ngủ, hễ Đức Phật thuyết pháp là ông ngủ. Đức Phật phải quở luôn này, Ana Luật, con không thể nào mà như vậy ở trong pháp thoại của Như Lai được. Bây giờ ví dụ pháp thoại của cô, quý vị mở YouTube lên, cô tin rằng quý vị sẽ nghe lại được. Nhưng ngày xưa thời Đức Phật có internet không? Có ghi âm ghi hình lại không? Cho nên hễ mà Đức Thế Tôn nói mà không nghe là thôi trớt quốc rồi. Cho nên Đức Thế Tôn nói Ana Luật con không có ngủ như vậy được. Xong mà ông cũng cái nghiệp ổng từ kiếp nào rồi đó. Ông rất là muốn nghe pháp nhưng hễ nghe là ông ngủ. Mà quý vị biết ông quyết định tới độ mà ông treo cái mí mắt ông lên vậy nè. Ông cột cái mí luôn, không bao giờ nó sụp xuống luôn. Ông cột như vậy 3 ngày thì sao? Quý vị thấy là mắt mình nó có cái cơ chế là phải chớp mắt đúng không? Khi mà có cái hạt bụi nào hoặc là nước hoặc là mồ hôi xuống là mình thấy mình chớp mắt chi? Để cái màng mi này nó bảo vệ cái tròng con mắt mình, với lại nó không có làm cho mình khô mắt. Quý vị mở trừng trừng như vậy nửa tiếng rồi cũng mệt nữa, chứ đừng có nói mà mở 3 ngày. Ông đau mắt luôn. Xong rồi thần y Jivaka đến nói là tôi sẽ nhỏ mắt cho thầy, nhưng mà dưới điều kiện thầy phải nhắm con mắt lại đi. Thầy nhắm mắt lại là thầy sẽ hết bệnh liền. Ông cứ mở mắt vậy một tuần sau, thần y tới là ông sắp mù luôn rồi. Thần y nói không phải lỗi tại cái thuốc của tôi, cái thuốc của tôi là rất là tốt. Thầy nhắm con mắt lại đi, thầy chớp con mắt thầy lại thì thầy mới hết. Nói chứ cái Đức Phật đến khuyên luôn. Mà Ana Luật là thà con mù con mắt này, con phải thắng được cái nghiệp này, nên con quyết định con thề với lòng là con không nằm xuống mà cũng không có nhắm mắt luôn. Và kết quả là sao? Ông mù thiệt. Nhưng mà tại sao lại là thiên nhãn đệ nhất? Mù nhưng mà chính vì sao? Chính vì sáng cái lòng mà nghe pháp của Đức Phật, từ đó chứng thánh quả, và chứng thánh quả chứng luôn thiên nhãn luôn. Tức là tuy cái nhục nhãn này là cái mắt thịt của ông mù, nhưng ông có thiên nhãn, thấy hết tam thiên vạn thiên. Cho nên Ana Luật mới được xem là đại đệ tử mà thiên nhãn đệ nhất của Đức Phật. Nhưng mà từ cái nguyên nhân gì? Ngủ gục mà ra đó. Bậc thánh mà người ta còn trả nghiệp mà người ta ngủ gục tới cái mức độ đó đó quý vị. Ngủ gục gì luôn? Một Kiền Liên hồi mới đi tu cũng ngủ gục đó. Thánh dự lưu rồi mà ngủ gục hoài không chứng A-la-hán được, Đức Phật phải tới giúp đó. Thì mình thấy cái việc mà mình ngủ á, hôm bữa thì nữa không? Con phải con hỏi cô là tại sao con hay buồn ngủ không? Cô nghe em hỏi cô rất là cảm ơn luôn á. Bữa đi khóa tu về em hỏi cô chân thành lắm, cô ơi, sao bây giờ con không buồn ngủ mà hồi nãy trong pháp thoại con buồn ngủ lắm cô. Con nghe pháp thoại cô con buồn ngủ, con làm sao con hết buồn ngủ? Cô nói đó, thứ nhất là mình phải giảm ăn lại, đừng ăn quá no. Hai nữa là mình phải ngủ đủ giấc lại. Ví dụ đêm trước mình lo lắng, mình trằn trọc, mình khó ngủ, thì hôm sau mình ngủ gục là chuyện bình thường. Thì mình phải ngủ đủ giấc, mình ăn ít lại. Cái đó không phải là nghiệp gì hết á, mà mình tự điều tiết cơ thể. Nhưng mình đã chỉnh đốn như vậy rồi mà mình vẫn cứ ngủ hoài thì mình biết cái đó là nghiệp của mình. Hoặc là mình làm cái gì mình không có buồn ngủ, mà mình nghe pháp, mình tụng kinh, mình ngồi thiền cái mình ngủ, cái đó mình cũng phải quay lại. Là một trong cái năm triền cái này nó trói buộc mình nè. Chứ không phải ăn được ngủ được là tiên đâu nha. Tiên cái gì mà không tự làm chủ được giấc mình ngủ mình vậy? Đúng không? Mấy người đây là ngụy biện đó. Nếu mình thật sự có thần thông mà bay bay lượn lượn thì mình phải có cái thần thông làm chủ cả cái cơn buồn ngủ của mình chứ. Không. Buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha bữa nào. Nhất định phải ngủ. Nhất định phải ngủ, vậy mình có làm chủ không? Mình đâu có làm chủ đâu mà mình nói mình có thần thông gì. Cho nên mình thấy những cái chỗ này mình phải coi lại ha. Những cái người mà tham sân, mạng nghi ác kiến còn thì mình thích thọ hưởng dục lạc hơn là mình thích chánh niệm và tu tập thiền định. Đây là kinh Phật dạy. Bây giờ mình quay lại coi, mình đi chùa 2 ngày 1 đêm với cô, mình thích đi ra ngoài đường nói chuyện với nhau hay là mình thích vô đây mình ngồi tu mình nghe pháp? Là mình biết cái gì mạnh hơn rồi đó. Nói thiệt, mình sẽ biết cái tập khí nào kéo mình mạnh hơn nha. Đi lễ hội múa hát công quả đồ ok được đó, nhưng mà kêu ngồi thiền một tiếng đồng hồ với sư cô như sáng nay không có thấy vui mấy nha. Vậy là mình biết là sao, những cái gì mà nó mạn nghi ác kiến tham sân còn thì mình sẽ không có thích, mình không có thích cái việc tu tập thiền định và chánh niệm. Mà không dứt được năm cái triền cái này thì vĩnh viễn không bao giờ chứng thiền. Đây là À, đây là cái lộ trình tu tập mà phải nói rõ cho quý vị, cho nên phải biết đứa nào là kẻ thù, đứa nào là bạn, đứa nào là thù. Năm triền cái này không phải là bạn mình, năm triền cái này là năm kẻ thù của mình, phải loại trừ thì mới chứng thiền được. Đức Phật dạy muốn loại trừ năm triền cái này phải làm như nào, phải làm như nào? Giỏi, trả lời rất là đúng bài bản. Tu tập năm thiền chi. Lấy năm thiền chi để chuyển hóa năm triền cái. Mà năm thiền chi là gì? Tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, đúng rồi. Nói một cách dễ hiểu hơn cho quý vị, Đức Phật dạy như thế nào? Tỳ kheo tự mình quán năm triền cái chưa xả ly như món nợ, như bệnh hoạn, như ngục tù, như cảnh nô lệ. Như bệnh hoạn, có ai muốn bệnh không? Có ai muốn mắc nợ không? Món này là nó như món nợ, như bệnh hoạn, như ngục tù, như cảnh nô lệ, như con đường sa mạc cần phải ghê sợ mà viếng ly, thì cái thành tựu thiền nó mới được suôn sẻ. Ai mà còn thích ngủ tham ăn, thích chơi, thích ác kiến thì mình biết là mình không có bao giờ mà giải thoát được. Rồi, tới cái thứ ba, ta đã liễu tri ngũ uẩn chưa? Bài này cô hứa với quý vị, cô sẽ giảng riêng một pháp thoại. Bởi vì cái này cô giảng trong Phật học phổ thông rồi, nhưng mà 5 năm qua rồi, nó như nước chảy qua cầu rồi. Riêng cái ngũ uẩn này quý vị phải nghe riêng một pháp thoại ha. Xong kinh Trung Bộ cô sẽ giảng cái này. Ngũ uẩn là gì? Sắc thọ tưởng hành thức. Rồi cái sắc thôi là giảng 8 ngày rồi đó. Sắc thọ tưởng hành thức, nhớ giùm cô ngũ uẩn ha, là năm cái thành phần này. Tại sao phải giảng riêng cái này một bài? Còn chưa biết ngũ uẩn là cái gì, vĩnh viễn không bao giờ giải thoát giác ngộ được, không bao giờ tu tập được. Đây là năm thành phần tạo nên con người và cả thế giới luôn. Sắc thọ tưởng hành thức, đại địa thiên hà nó đều do ngũ uẩn này mà thành. À, Phật giáo chủ trương á, là con người và thế giới là đều là cái hợp thể của này. Sắc là rupa, thọ là vedana, tưởng là gì? Đó, bị liền. Cái này trả lời được là hành là gì? Sankhara, đúng rồi. Thức là vi vi vichana. Rồi, vậy thì bài này mình sẽ giảng riêng một bài ha. Cô nói rồi, bảy cái tầng an trú này mình thấy Đức Thế Tôn dạy khủng khiếp không? Cô nói những cái bài mà đi cuối về kinh Trung Bộ, đây đi sâu vào pháp hành. Cho nên đừng có nghĩ là mình bữa giờ mình tới chùa mình tu mình công quả vậy là đủ. Chưa bao giờ là đủ, quý vị chưa tu gì hết. Tu là phải chuyển hóa được tham sân si. Còn tham, còn sân, còn si, còn trạo cử hoài nghi. Chưa tu được cái gì hết, thật sự luôn. Cho nên phải thấy cái lộ trình tu tập của mình như thế nào để chuyển hóa được tham sân si và giải thoát. Riêng cái này cô đã soạn hẳn một bài rồi, cho nên ngũ uẩn cô sẽ giảng riêng cho quý vị một bài ha. Sắc uẩn là gì, thọ uẩn là gì, tưởng uẩn là gì, hành uẩn là gì và thức thức uẩn là gì, mình sẽ có một bài riêng. Rồi, tới cái thứ tư, ta đã tu tập tứ niệm xứ cho đến bát chánh đạo chưa? Tới đây là em quỳ lại luôn. Ta đã tu tập tứ niệm xứ cho đến bát chánh đạo chưa? Cái khóa tu thiền của mình mới Vipassana thôi đó, chưa có vô Satipanna nữa, chưa có vô tứ niệm xứ nữa. Nhưng mà khi đi khất thực, Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo phải quán niệm mình đã tu tứ niệm xứ cho tới bát chánh đạo chưa. Bát chánh đạo là cô đã giảng suốt 34 bài ha. Quý vị nghe lại Phật học phổ thông trong chuỗi playlist ở trên kênh YouTube Giác Lợi Hiếu có. Bát chánh đạo nó bao gồm gì? Chánh. Chánh kiến, chánh. Tư duy, chánh. Ngữ, chánh. Nghiệp, mạng. Tinh tấn, định. Chánh niệm, chánh. Đó, 8 cái. Lớp học của mình, lớp giáo lý mình có tên là Bát Chánh Đạo. Tới bây giờ vẫn còn chưa biết Bát Chánh Đạo là gì là không được nha. Không được nha. Hồi hôm bữa đi chùa là cô đã phát cho mỗi người một cái logo rồi đúng không? Thấy không? Ai còn chưa có, đây không phải là cái đánh dấu của phái Nga Mi, không có, phái mình không phải phái Nga Mi, phái mình là phái Bát Chánh Đạo. Đây là cái logo hình hoa sen có 8 cánh, 8 cánh này tượng trưng cho Bát Chánh Đạo, đây là con đường tu thành Phật. Thì quý vị nhìn cái khay ăn cơm của quý vị hồi trưa mà còn thấy khắc cái chữ, khắc cái loa hoa sen 8 cánh trên đó không? Lúc nào cô cũng nhớ nhắc nhở quý vị là phải tu Bát Chánh Đạo. Thì cái này không thể giảng được ở trong nội dung này ha, từ tứ niệm xứ cho tới Bát Chánh Đạo là phải nghe lại. Rồi, cái thứ tiếp tục, ta đã tu tập chỉ và quán chưa? Có chỉ có quán chưa? Ta đã chứng ngộ minh và giải thoát chưa? Dạ hết rồi đó quý vị. Thấy bảy tầng lớp mệt mỏi không? Cho nên cô nói cái bài này mình sẽ không thể nào mà giảng hết trong một buổi. Có những bài cô giảng rồi như tứ niệm xứ và bát chánh đạo quý vị phải nghe lại. Ngũ uẩn cô phải giảng riêng một pháp thoại quý vị phải nghe lại. Năm triền cái cô đã nói rất nhiều, ngũ dục lạc và năm triền cái nói đi nói lại rồi. Vậy thì mình hiểu cái phương pháp khất thực này tại sao là phương pháp khất thực thanh tịnh chưa? Một tỳ kheo mà luôn luôn quán chiếu coi mình có còn dính cái gì không, coi mình có còn tham, còn sân, còn si, có cái gì lôi kéo mình không, thì tỳ kheo đó có thể nào mà để cái tâm vô cái vật thực người ta cúng, ê bữa nay đậu hũ ngày mai thịt bò ngon ghê, có thể tỳ kheo nào như vậy không? Không, vật thực chỉ là vật thực, là phương tiện để nuôi sống độ qua ngày thôi. Cái quan trọng là mình coi mình an trú với cái tâm gì vào ngay cái thời điểm đó, đó mới là cái cứu cánh của cái người đi khất thực. Cho nên mình có nhớ cái câu chuyện mà ngài Đại Ca Diếp đi khất thực, mà bà lão mà bà bị ăn xin, mà bà còn bị mù, bà bị què, bà bị cùi chứ, bà rớt cái ngón tay cùi vô cái chén cháo thiêu mà bà cúng cho ngài không? Ngài có cái hạnh là Đầu Đà đệ nhất, cho nên ngài không bao giờ đi khất thực nhà giàu, ngài chỉ khất thực nhà nghèo thôi. Nghèo tới độ như một bà lão ăn xin mà bà bị cùi, cho nên lúc mà bà có một cái chén cháo mà chén cháo bà bị thiêu rồi, bà đi ăn xin mà đồ ngon sao bà có. Bà xin được một chén cháo thiêu nhưng mà bà rất là muốn cúng dường cho ngài. Lúc mà bà bưng cái chén cháo lên cúng cho ngài thì cái ngón tay của bà bị cùi, nó bị hoại tử, nó rớt vô cái chén cháo luôn. Ngài nhận cái chén cháo đó, mình nghĩ xuất thân của Đại Ca Diếp là như nào? Mà ngài thọ cái bát chén cháo đó, ngài bóc cái ngón tay cùi, ngài để qua một bên, ngài ăn hết cái bát cháo thiêu đó. Vậy thì cái lúc ngài ăn cái bát cháo thiêu đó, tâm ngài là tâm gì? Có phải của bậc đại nhân không? Tâm đó có còn ngũ dục lạc không? Tâm đó có còn sắc thinh hương vị xúc chén này chén dở chén kia chén ngon không? Không. Có này ăn vô vi trùng vi khuẩn lỡ lây nhiễm bệnh cùi không? Không. Không với cái tâm đó nha. Thì mình thấy những bậc mà đi khất thực mà đúng pháp như Đức Phật có đáng cung kính tôn trọng cúng dường không? Quý vị đi qua các nước Nam truyền, mình thấy buổi sáng sớm cái điều đầu tiên phận sự của họ trong nhà là họ cúng, họ nấu cơm để họ đặt bát. Cô từng đi Myanmar phải 4 5 lần rồi. Là họ ra đứng ngoài đường vậy nè. Và quý vị biết có những ngày mưa luôn á, quỳ xuống mà dâng thành kính chứ không phải là bố thí cho ông nè. Bổn phận nay tới lượt nhà mình phải cúng mà. Mệt ghê luôn, không có thích vậy nấu cơm mà giờ phải vậy, cũng không không có thái độ đó. Họ cúng với hết lòng thành kính, đó là phần sự của họ, vì họ hiểu hạnh nguyện đi khất thực này có cao cả không? Có thanh tịnh không? Cực kỳ cao cả thanh tịnh, cho nên những người dân cúng vật thực họ hết lòng hết trái tim. Sư cô năm ngoái đó ha, tháng 4 năm ngoái, mình có được cái nhân duyên là quý thầy, quý chư tôn đức lớn cho mình đi cúng, đi dự một cái trai trai tăng ở Myanmar, quý vị nghe cô kể rồi đó, 10.000 vị. Chùa mình cúng trai tăng 125 vị thôi mà chuẩn bị cả tháng trời chạy như dịch. Bên kia là thầy cúng một lần 10.000 vị. Quý vị tưởng tượng 10.000 vị là cỡ nào không? Mà quý vị biết không, sáng sớm đó đồ ăn thức uống mà Myanmar lúc tháng 4 này là quý 42 độ. Hồi ơi, 8 giờ sáng sư cô đi cúng mà cái y của cô đây một hồi cúng xong dắt ra nước được luôn. Quý vị biết bên trong là mặc 4 lớp mà nó nóng gì đó. Mà chân là chân đất nha, không có mang vớ nha. Ở bên đó là không có mang vớ. Mà lần lượt cái địa điểm của cô cúng là chỉ có 2.000 mấy trăm vị thôi, mà quý vị biết đứng phát hả, 2 tiếng đồng hồ phát cơm thôi, bỏ cơm vô bình bát cho quý ngài thôi mà mồ hôi nó ròng ròng, thì huống gì những người mà làm bếp rồi khuân nước rồi bao nhiêu cái vật thực đó. Quý vị biết cái tâm của họ phát triển như thế nào. Cho nên ở đây mình thấy mấy chị em trong bếp ở bên này là không có cái văn hóa ôm bát đi khất thực. Thì cái cô xin ăn quý vị là gì? Xin mấy bữa trưa quý vị đó, lúc mình nấu cơm với lòng thanh tịnh, thọ nhận quý vị ăn cơm cũng hết lòng thanh tịnh. Mình thấy mình tu trong lúc ăn không? Cho nên ăn mà nói là không có được. Rồi, ở đây hết giờ rồi. Cho nên tóm lại cái bài này, thứ nhất, cái khái niệm quan trọng nhất cô đã giải thích cho quý vị đó là không tánh, vạn pháp do duyên sinh. Cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Cho nên mình không bám chấp, không bấu víu, không lụy phiền bất kỳ một cái gì. Bởi vì nhìn rõ bản chất của các pháp, kể cả mình đây rồi cũng thành nắm tro, thì không có cái gì mà tham đắm tới mức mà để tạo ác nghiệp. Thứ hai, khất thực thanh tịnh là nói lên cái phương pháp và nội dung của Đức Thế Tôn giáo dục cực kỳ cặn kẽ và hoàn mỹ. Ngài là một bậc đạo sư tối thượng trong tất cả các bậc đạo sư, cho nên cái phương pháp mà ngài đã tự tu tự chứng, ngài giảng dạy là cho đệ tử của ngài, nó toàn vẹn, nó cặn kẽ, nó hoàn mỹ, nó thành tựu giải thoát với cái sự giải thoát tột cùng rốt ráo nhất là trở thành bậc giải thoát như ngài. Cho mình thấy là Phật đản về rồi, mình phải hiểu được con đường của Đức Thế Tôn đi, mình hiểu được lời pháp Đức Thế Tôn dạy thì mình càng thương và càng kính ngài nhiều hơn. Quý vị nào mà đã hiểu và thương Đức Phật rồi á, không thể nào nhìn thấy cái bức tượng của ngài mà hello Phật hoặc là không chào được hết á. Quý vị thương Phật mà nhìn thấy cái bức hình, thậm chí nhìn thấy lá cờ Phật giáo hoặc là thoáng thấy một cái bức tượng đâu đó, quý vị đều chắp tay thành kính và cúi đầu. Vì ngài là bậc đạo sư tôn kính nhất trong tất cả các bậc đạo sư. Và qua bản kinh này cũng nói rõ cái công phu tu tập của quý thầy tỳ kheo. Có phải đi xin cái bữa ăn đó để làm vinh thân phì gia không? Không. Đi xin một cái bữa ăn đó là đầy đủ văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Cái đó là cái ruộng phước cho tất cả mọi người gieo trồng. Và đó là cái phương pháp tu mà viên mãn đầy đủ các cái công hạnh giải thoát. Ở đây cô hy vọng mỗi lần mà quý vị đến chùa ăn một bữa cơm trưa của chùa, tự thấy mình giống như một vị khất sĩ trên là cầu giáo pháp của Đức Phật. Bữa trưa nay mình xin bữa cơm của Đàn Na Tính Thí để mình có cái tư thế của người đi đi xin cơm ngàn nhà như vậy đó. Thân chơi muôn dặm xa, có một cái bài thơ về khất sĩ rất là hay, hôm sau cô sẽ đọc cho quý vị. Bình bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn vạn dặm xa. Bình bát cơm ngàn nhà là mình xin cơm của ngàn nhà, mình không có dính ở đâu, mà đã đi xin rồi có tự cao tự đại không? Nghe không? Cho gì ăn đó. Ở chỗ này là cái chỗ an trú tối thượng của quý vị, cho nên bài kinh ở đây nội dung trong vòng một tiếng không thể truyền tải hết được cả một cái công phu tu tập một đời của một bậc chánh đẳng chánh giác. Mình học để mình biết cái lộ trình, mình học để mình biết rằng để mà chuyển hóa tham sân si, nó không phải là những cái pháp môn ngoài da sơ sơ cấp cứu như quý vị đến đây, mà nó phải là cái sự chuyển hóa tận gốc, từng ngày, từng giờ, từng sát na, không khởi cái niệm ác. Hồi nãy cho quý vị đọc kinh, cái bài kinh Pháp Cú đúng không? Quý vị có thấy không? Có nhớ không? Không tụng niệm làm nhơ kinh điển, không quét lau làm bẩn cửa nhà, biến lười nhan sắc mau già, kẻ phóng dật luôn, lơ là phòng canh. Không tụng niệm làm nhơ kinh điển, chứ không phải thỉnh quyển kinh này về để cho có chân lên lại là có phước, không có. Thỉnh quyển kinh này mà về không tụng niệm, không nhớ thuộc lời kinh là chưa được. Cho nên cô luôn luôn muốn cho quý vị tụng kinh là để ôn lại lời dạy của Đức Phật. Thà nuốt sắc đỏ, hừng nóng bức hơn buông lung, giới đức chẳng gìn, ghê không? Thà nuốt sắc đỏ mà nó hừng mà nó nóng bức như vậy còn hơn là buông lung, nghĩa là giải đãi không chịu tu đó. Bây giờ mình phải coi lại coi bình thường là mình có giải đãi không? Ăn đồ tín thí cúng dân làm sao tiêu nổi, nghiệp nhân nhận về. Khi mà mình thấy mình hành cái hạnh khất sĩ, cái người đi xin cơm như vậy đó, mình sẽ không dám buông lung với bất kỳ thời khóa nào của mình. Thì từ đó mình mới có giác ngộ giải thoát. Mình không có đấm vào năm cái triền cái nãy cô nói đó. Nhiều người nhận giặc làm con lắm. Nhận lầm tham sân si này là của mình lắm. Tính tôi vậy đó. Chịu được không chịu chịu. Tính tôi toàn tham sân si vậy thôi đó. Mà mình tự cho cái cục tham sân si đó là mình, mà mình thấy tự đại lắm. Mình có cái màu riêng của mình. Không, cái nét của em nó vậy đó. Cái nét gì kỳ vậy? Cho nên mình đừng có nhận giặc làm con, mình đừng có đem tham sân si đó làm thành cái bản chất của mình, không được. Nó không phải là cái tính chất quy định mình. Hễ mình đến chùa mà mình còn thấy mình còn tham, còn sân, còn si là mình biết mình chưa ngon. Ha, ráng cố gắng hết sức. Bản thân sư cô cũng chưa có chứng đắc một cái quả chứng gì trên cái con đường này hết. Nhưng mà mình có lộ trình, mình có hướng đi, mình có bậc thầy dẫn đường. Quý vị tin tưởng rằng mình đã cất bước đi mà đi đúng đường thì chắc chắn mình sẽ tới ha. Hy vọng quý vị có được cái niềm tin chân chính, cô luôn gọi là đó là niềm tịnh tín, tức là niềm tin thanh tịnh chứ không phải là mê tín, không phải là cuồng tín. Mình tin vì mình hiểu rõ những gì Phật dạy nó có lợi cho mình, và từ đó mình mới dũng mãnh, mình quyết tâm, mình làm cho nó tới nơi tới chốn, thì lúc đó mình mới giải thoát được. Giải thoát là không còn phiền não nữa, không còn khổ đau nữa. Ai cũng mong muốn hạnh phúc bình an, mà không tu thì sẽ không chuyển nghiệp được ha. Hy vọng là quý vị có được những thành tựu trong tâm linh, an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Mình hồi hướng ha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, Phật mô